Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1140. Đàm phán. A, đây là một vị thái thượng trưởng lão của Nam Cung thế gia, vô thượng tổ tiên Nam Cung Sát. Nghe đồn lúc hắn mới sinh, sát khí ngập trời, trực tiếp đánh chết sát nhiều người hầu phục thì. Đạo thuật của người này vô địch, rất sớm đã trở thành siêu việt kim tiên, thành tựu vô thượng tổ linh chi đạo, tu thành tổ tiên. Đi mau, đi mau. Tuyệt đại tổ tiên của Nam Cung thế gia đã buông xuống, tình thế phi thường nghiêm trọng, chúng ta tuyệt đối không thể chống lại. Hơn 10 vạn năm thiên giới gần đây tổ tiên đều đã bế quan tiềm tu, không tới thời khắc quan trọng sẽ không ra. Một khi xúc động, nhất định xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Chuyện này quá tổn hại tới mặt mũi của Nam Cung thế gia rồi. Hơn nữa phong ấm căn bản không giải được, tổ tiên tới, phong duyên nguy hiểm rồi. Chúng ta đi, không nên quan sát tiếp nữa, nếu không cũng sẽ bị Nam Cung sát chém, luyện chế thành đan dược. Mau đi thôi, người xem, chính cổ đạo nhân còn chưa kịp đào tẩu đã bị luyện chế thành đan dược, thật đáng thương mà. Vị thái thượng trưởng lão hung ác này vừa hàng lâm, liền trực tiếp giết người, hơn 10 vị kim tiên tại chỗ biến thành vương phẩm tiên đan, loại hung thần ác sát này liền trực tiếp làm cho rất nhiều người bị chấn nhiếp. Rất nhiều kim tiên đều như chim thú tán loạn. Đối mặt với uy áp của tổ tiên, kim tiên không có khả năng tiếp tục quan sát. Tổ tiên cấp thấp nhất cũng có thể đơn giản giết trăm vị kim tiên. Chỉ chốc lát sau, sóng người mãnh liệt ba động cuối cùng rời đi sạch sẽ. Nhưng mà vẫn có một số cao thủ còn âm thầm thăm dò. Hừ, Nam Cung Sát thái thượng trưởng lão lại hừ lạnh một tiếng, một chảo vung lên, thời không nứt ra, ba bốn nhân ảnh từ trong đó bật ra, liên tục kêu thảm, bị một chảo của hắn chấn thành toàn bộ huyết nhục ngọ nguậy không ngừng, biến thành vương phẩm tiên đan. Lại giết ba bốn người âm thầm thăm dò. Trong nháy mắt tất cả đám người âm thầm thăm dò lập tức rút đi. Trong hư không liền truyền lại từng đạo thần thức sợ hãi. Nhìn cửa thần đại môn của thần điện thiên địa liên minh đã trống rỗng, Nam Cung Sát cùng mấy vị thái thượng trưởng lão thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đám kim tiên này tự nhận là bá chủ của thiên giới, cũng không biết trời cao đất rộng. Hừ, giết vài kẻ dung cây dọa khỉ, làm bọn chúng kinh sợ, muốn xem Nam Cung thế gia chúng ta bị nhục còn sớm lắm. Một vị thái thượng trưởng lão của Nam Cung thế gia nói. Đúng vậy, chuyện nhục nhã của Nam Cung thế gia há có thể dễ dàng nhìn như vậy. Nam Cung Sát quét mắt nhìn Nam Cung Hoàng quỳ trên mặt đất, không khỏi tức giận nói. Phế vật! Nam Cung Hoàng, ngươi tên phế vật này đã làm mất hết thể diện của Nam Cung thế gia ta rồi, còn muốn thừa kế đại vị gia chủ Nam Cung thế gia. Sau khi trở về ta muốn giáng ngươi tiến vào luyện ngục trọn đời không thể thoát ra. Sát thúc, cứu ta. Ta chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng ngài nhất định phải giết tên phong duyên kia. Đây không phải là thực lực chân chính của hắn, mà trong thân thể hắn ẩn chứa một thứ cường đại, cố ý gây bất lợi cho ta, muốn gây hấn cùng Nam Cung thế gia cùng chúng ta. Nam Cung Hoàng quỳ trên mặt đất sống như tâm thầm khản giọng kêu lên. Sát thúc! Một vị kim tiên của Nam Cung thế gia chạy tới. Chúng ta không mở được phong ấm này. Phế vật! Đều là phế vật! Nam Cung Sát cho tên này một bạt tai, khiến người này bắn ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Ngay cả một cái phong ấm cũng không mở được, các ngươi cũng làm mất hết thể diện của Nam Cung thế gia ta rồi. Sau khi trở về, hết thảy đều diện bích 1000 năm thiên giới cho ta. Biết chưa? Sát thúc! Nam Cung Phách Tín đi tới, nói. Không phải chúng ta vô năng, là địch nhân quá cường đại. Phong ấm ẩn chứa huyền diệu khó lường, thậm chí còn thẩm thấu ra ảo diệu của Chư Hoàng Vũ Kinh. Chư Hoàng Vũ Kinh có gì đặc sắc, đã sớm truyền lưu rộng rãi rồi. Nam Cung Sát liên tục cười lạnh. Người của thiên địa liên minh sao còn chưa tới? Sự tình này xảy ra tại Thiên Địa Liên Minh. Bọn họ chẳng lẽ không quản, muốn đặt mình ở ngoài? Há có thể. Kính xin sát thúc phá phong ấn. Một số kim tiên đều nói là chúng ta vô năng, nhưng mà xin sát thúc giải khai phong ấn, không thể để Nam Cung Hoàng tiếp tục quỳ ở trong này, sẽ làm tổn thất danh dự của Nam Cung thế gia chúng ta. Nam Cung Sát gật gật đầu, sải bước tiến lên. Sải bước tiến lên, khí tức trên người hắn bắt đầu bùng phát, giống như một đạo thương hải, vô lượng vô tận. Đại thủ tung ra một chảo, trong miệng tán phát ra mấy chữ: Đại Nhạc Tam Muội Bất Diệt Huyền Công. Ngàn cố lực lượng hợp thành nhất thể, vặn vẹo thành hình, vô định khắp nơi. Đây là môn tuyệt học của Nam Cung thế gia. Lực lượng bao phủ xuống, muốn trực tiếp phá hủy phong ấn, thậm chí muốn công kích bản thể của Phương Hàn. Phong ấn cùng một nhịp thở với ngươi, chỉ là một tên tiểu tử của Vũ Hóa Môn, tại dám đối đãi với Nam Cung thế gia ta như vậy, ta liền phá vỡ phong ấn của ngươi, cách không giết ngươi, Vũ Hóa Môn chắc hẳn cũng không thể nói gì được. Sắc mặt của Nam Cung Sát cực kỳ dữ tợn, nổi lên sát tâm vô tận. Ầm ầm, Đại Nhạc Tam Muội Bất Diệt Huyền Công buông xuống phía trên phong ấm, đột nhiên trong phong ấm lại phát ra lực lượng cường đại. Vô số hư ảnh hoàng giả xuất hiện, tiến hành oanh kích đối với Nam Cung Sát. Chư hoàng vũ kinh gà mờ, không trọn vẹn, cũng không biết là học được từ đâu. Nam Cung Sát phất tay áp bao phủ trời xanh, muốn đem tất cả hoàng giả dung nhập vào trong. Thứ Phương Hàn lấy được là tuyệt học thuần khiết của chư hoàng, nhưng mà hắn tự mình tham ngộ, hóa tan một thể với kỷ nguyên thần quyền, càng thêm huyền diệu. Thế nhưng khí tức đã không phải là chân khí như của chân hoàng nữa, thế nên Nam Cung Sát mới đánh giá đây chỉ là thứ không trọn vẹn gà mờ mà thôi. Trong tay áo của Nam Cung Sát, không gian vô hạn quả thực có thể diễn dịch pháp các không gian tới cực hạn. Rất nhiều hoàng giả không ngờ đều nhét vào trong đó. Đúng lúc này một đầu hoàng giả đột nhiên bay ra, hai tay đan vào nhau tạo ra một loại phù văn thần kỳ quái lạ. Đầu hoàng giả này giống như người mà không phải người, giống như chim mà không phải là chim, toàn thân đỏ ngầu mang theo văn tự màu vàng bạo liệt ra, giống như một đầu kim vương. Đây là hy hoàng trong hoàng giả. Lao mạnh đánh ra 10 lần chiến lực, giống như 10 đoàn mặt trời. Ông 10 đoàn tinh quang như mặt trời chiếu rọi vạn cổ, bắn lên cao bạo liệt, hỏa vũ như lưu tinh rơi xuống, làm cho cả đại điện của Thiên Địa Liên Minh rung động. Nam Cung Sát chấn động, không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, tay áo cũng bốc cháy. Đây là cái gì? Chiến lực thật cường đại. Nam Cung Sát liên tiếp lùi về phía sau, vội vàng vận khỏi một tia chân khí phun ra dập tắt hỏa diễm, mà phong ấn vẫn im lìm bất động. Nam Cung Sát cũng không thể phá vỡ phong ấn, ngược lại bị phản chấn, tay áo bị thiêu rụi. Sát thúc cũng không phá vỡ được phong ấn. Khó trách, chúng ta tự nhiên là không thể phá được rồi. Một số kim tiên của Nam Cung thế gia thiếu chút nữa hôn mê. Đám thái thượng trưởng lão đi cùng Nam Cung Sát sắc mặt đều rất khó coi, ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ nhìn phong ấm. Phong ấm cường đại thì thế nào, Nam Cung Diệt ta cũng không tin, chúng ta cùng nhau liên thủ, không tin không phá được nó. Một vị thái thượng trưởng lão cũng là tuyệt đại tổ tiên tên Nam Cung Diệt, nói: Ha ha, chư vị thái thượng trưởng lão Nam Cung thế gia buông xuống, làm vẻ văng cho Thiên Địa Liên Minh chúng ta à. Lúc rất nhiều thái thượng trưởng lão liên thủ muốn giải khai phong ấn, đột nhiên ba đạo ý tức tổ tiên buông xuống, một pho tượng lão giả, một trung niên nam tử, một trung niên mỹ phụ xuất hiện. Chính là ba người cao tầng của Thiên Địa Liên Minh: Mễ Hóa lão tổ, Huyền Vi tú sĩ, Hoa Thần phu nhân. Sắc mặt Nam Cung Sát càng thêm khó coi khi thấy người tới. Vừa rồi hắn không thể giải khai phong ấn là một chuyện vô cùng nhục nhã. Biết bị người nhìn thấy, trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ xúc động hận không thể giết sạch đám người này. Nhưng mà hắn biết ba vị cao thủ trước mắt đều cùng một cấp bậc với hắn, hơn nữa còn là cao tầng của Thiên Địa Liên Minh, không thể giết. Ha ha, Nam Cung Sát không cần nản lòng, ngay cả ta cũng không thể mở cái phong ấn này. Trung niên nam tử Huyền Ti tú sĩ vừa buông xuống thấy trên mặt Nam Cung Sát xuất hiện sát ý, vì vậy hắn liền ha ha cười hóa giải hào khí xấu hổ này. Chuyện này nhất định phải cấp cho chúng ta công đạo, nếu không Nam Cung thế gia ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngữ khí của Nam Cung Sát rất cường ngạnh. Phong Duyên đâu? Đệ tử Phong Duyên của Vũ Hóa Môn đâu? Mau ra tạ tội. Nếu không chúng ta sẽ giết tới Vũ Hóa Môn, ta cũng không tin mấy lão gia hỏa Vũ Hóa Môn kia sẽ trở mặt cùng chúng ta. Dám chọc vào uy nghiêm của Nam Cung thế gia. Chuyện này chỉ là việc nhỏ, không nên làm huyên náo quá lớn. Hơn nữa trong cơ thể của Phong Duyên ẩn chứa một vị cao thủ cực kỳ cường hoành, chọc giận hắn đối với chúng ta cũng không phải là chuyện gì tốt. Như vậy đi, chúng ta an bài cho các ngươi tới Bao Xương gặp mặt Phong Duyên nói chuyện thế nào. Hoàn toàn hóa giải chuyện hôm nay. Mễ Hóa lão tổ vội vàng hóa giải. Dơ dơ quy quy u v quy quy o cơ, ta cũng muốn đi xem tiểu tử đó có bản lĩnh gì. Không biết trời cao đất rộng mà dám đối kháng cùng Nam Cung thế gia ta như vậy. Nam Cung Diệt nói. Nam Cung Sát liên tục cười lạnh. Ta cũng không tin tiểu tử này thực sự thần thông như thế. Các ngươi đã muốn đàm phán chắc hẳn đã thông chi cho cao thủ trong Vũ Hóa Môn. Chuyện lần này chúng ta chưa hẳn không thể hóa giải. Thế nhưng Vũ Hóa Môn nhất định phải trả một cái giá lớn, nếu không chỉ còn một con đường chết. Không nên động nộ, đại nhân vật của Vũ Hóa Môn lập tức sẽ tới. Chúng ta hay là tới phòng đấu giá chữ thiên, gặp mặt đệ tử Phong Duyên trước, thế nào? Hoa thần phu nhân cũng đứng ra hóa giải. Trong Bao Xương tại phòng đấu giá chữ thiên, Phương Hàn dò xét tình huống bốn phía. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, một số đại nhân vật cũng chưa lục tục trình diện, còn phải chờ đợi. Phương Hàn cũng không hề gấp gáp, trước tiên hắn phải xử lý chuyện liên quan tới Nam Cung thế gia. Đến rồi. Tâm thần của hắn khẽ động, trong Bao Xương đột nhiên xuất hiện một đường hầm không gian, vài cỗ khí tức cường đại từ trong đó xuất hiện. Hoa Tưởng Dung, Hoa Nhị đều biến sắc. Đây là khí tức của Vô Thượng Tổ Tiên. Đúng vậy, là khí tức của Vô Thượng Tổ Tiên. Phương Hàn lạnh lùng cười. Mấy vị cao thủ của Nam Cung thế gia muốn tới gặp ta, làm gì phải lén lút như vậy. Quang Minh Chánh Đại xuất hiện đi. Lớn mật. Khí tức truyền tới, trong Bao Xương lập tức xuất hiện mấy người. Là mấy vị tuyệt đại cao thủ của Nam Cung thế gia, Vô Thượng Tổ Tiên, còn có Bế Hòa, Hoa Thần Phu Nhân, Huyền Kỳ Tú Sĩ, ba đại cao tầng của Thiên Địa Liên Minh. Những nhân vật này bình thường đều là siêu cấp nhân vật cao cao tại thượng, thần long chính thủ bất kiến vĩ. Siêu việt trên kim tiên, vô luận một người trong số này xuất hiện đều oanh động, hiện tại thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy. Cao thủ của Nam Cung thế gia, Nam Cung Sát vừa xuất hiện trên trán tỏa ra sát khí bốn phía, hắn thoáng cái đã nhìn ra. Phong Duyên quả thật chỉ là kim tiên, vì thế liền giữ tợn cười, búng ra một chỉ kiếm khí dày đặc liền xuyên thủng đâm tới mi tâm của Phương Hàn. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1141, Cốt Thánh Truyền Thừa. Vừa đi vào, Nam Cung Diệt đã hạ đòn sát thủ đối với Phương Hàn. Hắn nhẫn nhịn cuộc tức này đã lâu. Thân là Vô Thượng Tổ Tiên, vừa rồi còn không thể giải khai phong ấn thể diện mất hết, sau này truyền ra ngoài, khó có thể làm người trong lòng dâng lên một loại xúc động muốn giết người. Cho nên vừa đi vào liền thấy Phương Hàn ngồi ngay ngắn ở đó, hắn há có thể buông tha. Xác thực đối phương rõ ràng là kim tiên, cũng không phải Vô Thượng Tổ Tiên. Thế cho nên hắn lập tức động thủ, một đạo tuyệt học của Nam Cung thế gia, Diệt Khôi kiếm khí bắn tới. Muốn chém bay đầu Phương Hàn, đâm thẳng vào thức hải của hắn, khiến hắn hoàn toàn diệt vong, nhằm báo thù rửa hận. Diệt Khôi kiếm khí được xưng là Diệt Khôi y, trong đó chính là chuyên án sát vương giả, chém chết thủ lĩnh. Một kích đột ngột, giống như thượng cổ Thích Khách chi vương, vận dụng vô thượng ám sát chi đạo chém che hoàng đế, kích sát được ăn cả ngã về không. Kiếm khí Diệt Khôi thủ một khi đã phát, không ai có thể trốn tránh. Đom đóm cũng muốn khoe sáng. Phương Hàn mắt thấy kiếm khí sắp tới mi tâm, hai ngón tay đột nhiên duỗi ra kẹt lấy đạo kiếm khí này. Đạo Diệt Khôi kiếm khí này ở giữa hai ngón tay của hắn thật giống như một đầu linh xà vặn vẹo, pha ra tiếng kêu thảm, muốn phá không bay ra ngoài, thế nhưng không thể thoát khỏi hai ngón tay Phương Hàn. Nam Cung Thế Gia, Diệt Khôi kiếm khí tốt, rất tốt. Vừa thấy mặt đã hạ sát thủ. Muốn giết ta sao? Ngươi là Nam Cung Diệt, siêu việt trên kim tiên. Là vô thượng tổ tiên, cứ như vậy không hề để ý thân phận, xuất thủ, nếu ta là một vị kim tiên bình thường, chẳng phải sẽ bị ngươi giết chết sao? Phương Hàn kẹp lấy Diệt Khôi kiếm khí, dùng Chu Thiên Nhi tinh tế thôi toán một phen, lập tức một số pháp quyết huyền ảo từ trên thân kiếm thẩm thấu ra. Kết cấu, các loại phương pháp tu luyện của đạo kiếm khí này đều bị thôi diễn tham từng hết. Không tới một lần hô hấp, pháp quyết tu luyện hoàn chỉnh của Diệt Khôi kiếm khí đã bị Phương Hàn lĩnh ngộ thôi diễn ra. Hiện tại tu vi của Phương Hàn thần diệu cỡ nào? Chu Thiên Nhi cường hoành cỡ nào? Hắn đối với nhận thức võ học cũng đã thông thiên triệt địa. Thôn phệ tám đại đệ tử chấp pháp ngục, trí nhớ của bọn người Mục Giá Quân, Kim Diệt Du, Mộ Dung Sĩ về võ học đều nấu chung một lò. Tinh tế tham ngộ thôi diễn thần quốc, cơ hồ là các loại đạo lý đều ở trong lòng. Năng lực thôi diễn của Chu Thiên Nhi không cần phải nói. Tự thân thần quốc của Phương Hàn thôi diễn cũng đã thập phần cường hoành rồi. Hai thứ kết hợp, chỉ cần không phải loại cấp bậc như tạo hóa thần quyền, cơ hồ là có thể hoàn chỉnh thôi toán ra. Diệt Khôi kiếm khí thoáng cách bị hắn thôi toán ra, bắt đầu tu luyện, tinh thể thần quốc trong cơ thể đều nổi lên một cỗ kiếm khí cường đại, ngưng tụ ra các loại kiếm. Kiếm khí khổng lồ đột nhiên từ phía sau thân thể hắn chém ra. Diệt Khôi kiếm khí của ngươi vẫn chưa tu luyện tới nơi tới chốn, quả thực là phế vật. Ta sẽ để ngươi kiến thức Diệt Khôi kiếm khí chính thức. R.O.E.T. Bên trong thân thể của Phương Hàn chém ra một đạo kiếm khí lớn không thể lường, giống như thái cổ chi kiếm từ hư không bay ra, máu chảy đầm đìa, mang theo vô thượng uy nghiêm thái cổ, huyết quang lập lòe. Rất nhiều đầu người hiện ra trong kiếm khí, tựa hồ như là đầu của vương giả đã từng bị kiếm khí chém sụng. Đây mới chính là Diệt Khôi kiếm khí. Phương Hàn vừa ngưng tụ ra vô thượng kiếm khí chi đạo. Hắn lĩnh ngộ đối với kiếm đạo, trước sau dung hợp kiếm khí của thất lạc chi kiếm, lại tu luyện Du Hoàng Thánh đạo cùng với đại tôn kiếm khí, phi thường tinh diệu, trong một sát na liền lĩnh ngộ huyền ảo cuối cùng của Diệt Khôi kiếm khí, khiến bản thân càng thêm hoàn thiện. A, đầu của vương giả ở trong kiếm khí, đây là do câu thông với chân lý thái cổ Diệt Khôi a. Nam Cung Diệt chứng kiến đạo kiếm khí bổ tới chính mình, sắc mặt đại biến, tay áo huy vũ, từng đạo kiếm khí bắn ra ngoài, ngăn chặn đạo kiếm khí của đối phương. Bịch, bịch, bịch, liên tiếp lui về phía sau ba bước, hắn đã thi triển ra nhiều loại võ học tuyệt thế mới ngăn cản được Diệt Khôi kiếm khí, sắc mặt tái đi, không thể tin được nhìn Phương Hàn. Có thể nhìn ra, Phương Hàn kẹp lấy Diệt Khôi kiếm khí, sau đó đưa chân ký vào trực tiếp thôi diễn ra huyền ảo của loại kiếm khí này, trong một sát na học thành đạt tới cảnh giới cao nhất, một kiếm kích sát. Cái loại thủ đoạn vô cùng kỳ diệu này cũng chưa từng được nghe qua. Hừ, lại một vị trưởng lão của Nam Cung Thế Gia, là Nam Cung Diệt sừng sững đi ra. Thừa lúc Phương Hàn đánh ra một đạo kiếm khí, trong đôi mắt hắn bắn ra từng vòng băng quyển, dường như là từng vòng tròn đồng tâm vậy. Luân chuyển vương nhãn. Cư nhiên là luân chuyển vương nhãn. Vị trung niên phu nhân sắc mặt biến đổi khi trông thấy con mắt giống như vòng tròn đồng tâm kia. Luân chuyển vương nhãn này không phải trời si in, mà là tu luyện ra. Trong truyền thuyết chính là huyết mạch của Luân Chuyển Vương lưu lại thánh nhãn thần công, một khi tu thành tùy ý liếc mắt nhìn người, có thể liên tục thu hút quốc độ, khống chế tinh thần đối phương, thậm chí có thể phục chế trí nhớ, các loại công pháp của địch nhân. Đây là một loại huyền công vô thượng biến thái. Muốn chết. Bàn tay Phương Hàn vung lên, vô số bạch cốt chi khí từ trên không trung ngưng tụ thành một tòa bạch cốt tháp chấn áp về phía Nam Cung Diệt. Trong tòa cốt tháp có vô cùng hung sát, khí tức đại hung. Giống như đúc cốt thánh thần bí ở trong cốt tháp. Chính là hư ảnh một tòa cốt tháp do Phương Hàn hấp thu hài cốt trong bạch cốt trường hà mà phỏng chế ra. Cốt thánh chi tháp. Thấy được hư ảnh tòa cốt tháp, sắc mặt Nam Cung Diệt đột nhiên đại biến, từng vòng ánh sáng trong ánh mắt thu liếm lại, mãnh liệt lui về phía sau, không dám chống lại tòa cốt tháp này, giống như thấy dược vậy. Cốt thánh tiền bối, không thể tưởng được ngài lại sống như trong thân thể tiểu tử này. Có việc gì thì từ từ thương lượng, vạn lần không nên động nộ. Khó trách ta nghe nói kẻ này lần này tới mộ huyệt của Dược Vũ Thánh Quân tìm kiếm bảo bối, sau khi trở về công lực đại tăng, lại thật không ngờ đã chiếm được truyền thừa của tiền bối. Nam Cung Diệt gào to một tiếng, dáng vẻ bệ vệ hoàn toàn biến mất. Hả? Cốt Thánh? Cốt Thánh bài danh thứ hai trong ma đạo thất thánh. Đúng vậy, tòa cốt tháp này chính là có khí tức của hắn. Khí tức của Cốt Thánh. Cốt Thánh chính là một trong ma đạo thất thánh, cư nhiên vẫn còn sống. Nghe đồn tại mấy trăm vạn năm thiên giới trước, ma đạo thất thánh đệ nhất Thương Thánh quyết chiến cùng một vị thánh tiên của thiên đình. Trực tiếp giết chết đối thủ khiến thiên quân tức giận buông xuống, ma đạo thất thánh lập tức tan rã, không rõ tung tích, vì Cốt Thánh này cư nhiên vẫn còn tồn tại. Thi Thánh, một trong số ma đạo thất thánh tốn vào thi giới tìm được truyền nhân, hiện tại truyền nhân của hắn đã làm đệ tử thần của thiên đình. Hắn thật sự là truyền nhân của Cốt Thánh sao? Vài vị đại nhân vật của Nam Cung thế gia, còn có Mễ Hòa, Huyền Vi tú sĩ, phu nhân trung niên của thiên địa liên minh đều run rẩy lui về phía sau, nhìn Phương Hàn giống như thấy dược vậy. Không sai, ta tại loạn thần hải trong bạch cốt trường hà gặp Cốt Thánh tiền bối. Hắn đang tìm kiếm truyền nhân, sau khi tìm được ta liền truyền thụ cho ta vô thượng thần lực, vô thượng hải cốt chi đạo, còn đem đại quyền trong cốt giới giao tới tay ta. Phương Hàn thu lại tòa cốt tháp nguyên khí, sau đó lạnh lùng nói: Nam Cung Hoành mạo phạm ta chính là mạo phạm Cốt Thánh. Ta không thể tha thứ. Vì nể mặt mũi của Nam Cung thế gia mới để hắn quỳ ở đây, nếu không đã sớm để hắn thần hình câu diệt rồi. Phương Hàn đã gặp qua Cốt Thánh, trải qua một hồi trao đổi, sau khi trở về, hắn hổ tu tinh tế tham ngộ, cũng biết hài cốt chi đạo dùng nguyên khí tự thân ngưng tụ ra Cốt Thánh chi tháp tới trấn áp, cực kỳ giống truyền nhân của Cốt Thánh. Hơn nữa với lực lượng của bản thân, hắn có thể tùy ý xé sách tổ tiên. Mô phỏng ra truyền nhân của Cốt Thánh cũng coi như không có cái gì. Hiện tại hắn lực lượng của bản thân hắn quá cường hoành, tùy ý giết chết tổ tiên, loại chuyện này quá biến thái. Hơn nữa lực lượng lại không rõ ràng, truyền ra ngoài rất dễ khiến một số đại nhân vật chú ý. Thế nhưng hiện tại nhờ vào cái danh truyền nhân của Cốt Thánh, có thể che giấu một thân lực lượng cùng tu vi. Cốt Thánh đại nhân, nhưng tài áo lại ở trong thân thể ngươi. Nam Cung Diệt đã chứng thực xong, thế nhưng đột nhiên lại hỏi: Cốt Thánh đại nhân đã nhập diệt, cho nên đã đem tất cả công lực đều truyền cho ta. Phương Hàn lạnh lùng nói: Ta đã nhận được vô thượng cốt đạo, sao vậy? Nam Cung Hoành gây bất lợi với ta, các ngươi chẳng lẽ muốn thay hắn đòi lại danh dự? Nguyên lai Cốt Thánh đã chết rồi. Nghe thấy Cốt Thánh đã nhập diệt, vài đại nhân vật của Nam Cung thế gia đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau, song phương đều cảm thấy hung quang trong mắt đối phương lập lòe, tham niệm nổi lên. Hừ, Phong Duyên, Vũ Hóa Môn là chính phái, Thiên Đình chủ trương ủng hộ chính phái, mà Cốt Thánh chính là đại ma đầu hung ác cùng cực, bị Thiên Đình coi là tà ma ngoại đạo, ngươi chiếm được truyền thừa của hắn, lai dám ngang ngược vô lý như vậy. Một vị thái thượng trưởng lão của Nam Cung Thế Gia sừng sững bước ra, nói với Vương Hàn: xem ra chúng ta phải bẩm báo việc này lên thiên đình, để thiên đình tới định đoạt. Cốt Thánh là ma đầu tại mấy trăm vạn năm thiên giới trước đã bị thiên đình chinh phạt, đánh cho dầu hết đèn tắt, đau khổ gắng gượng đến hiện tại, rốt cuộc tội ác chồng chất, bị trời phạt. Ngươi chiếm được truyền thừa của hắn đã là tà ma ngoại đạo rồi. Nam Cung Sát sải bước tiến lên. Đám thái thượng trưởng lão của Nam Cung Thế Gia vừa nghe thấy Cốt Thánh tử vong cũng không còn sợ hãi nữa, trong lòng đều nổi lên tham niệm càng ngày càng lớn. Trước khi chết, Cốt Thánh đã đem tất cả công lực truyền cho Phương Hàn. Mà Phương Hàn chỉ là một đầu kim tiên, khẳng định không thể phát huy toàn bộ lực lượng tu hung áp, thế nhưng cũng không phải là không thể nào trấn áp. Hiện tại vài vị thái thượng trưởng lão của Nam Cung Thế Gia đều tính toán làm sao có thể trấn áp được Phương Hàn, cướp lấy công lực cốt thánh của hắn. Một pho tượng kim tiên, dù lợi hại thế nào vẫn bị hạn chế bởi cảnh giới, lực lượng có hạn. Cho dù nhận được truyền thừa của thiên quân, bất quá cũng chỉ như vây mà thôi. Hoàn toàn có cơ hội trấn áp. Đương nhiên nếu như cốt thánh còn sống trong cơ thể Phương Hàn lại bất đồng. Nam Cung Diệt, chúng ta không hề có cơ hội, cùng nhau xuất thủ mới có thể trấn áp kẻ này. Nam Cung Sát truyền thần niệm cho Nam Cung Diệt. Cốt thánh đã chết, tiểu tử này tuy cường đại, thế nhưng lực lượng lại không cách nào vận dụng. Chúng ta có cơ hội, chỉ cần trấn áp được kẻ này, đoạt được lực lượng trên người hắn, chúng ta nhất định sẽ cường đại hơn. Không phải là không thể được, chuyện này khả thi đó. Đúng vậy, Nam Cung Diệt, Nam Cung Sát, Nam Cung Hiền, ta việc nhân đức không nhường ai đâu. Nam Cung Nguyên, ta cũng muốn diệt sát kẻ này. Ta cũng không tin hắn có thể đủ phát huy ra tất cả lực lượng của Cốt Thánh. Hơn nữa Cốt Thánh cố kéo hơi tàn qua trên trăm vạn năm thiên giới, lực lượng còn lại thì được bao nhiêu? Chúng ta đột ngột xuất thủ trấn áp kẻ này. Tất cả cao thủ của Nam Cung Thế Gia ở đây tổng có 4 vị. Đều là vô thượng tổ tiên, lúc này đang muốn đồng thủ trấn áp Phương Hàn. Vĩnh Sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1142. Tại sao không đi ăn đi? Phương Hàn sớm đã nhìn ra nhóm người này đang dục dịch. Nghe thấy Cốt Thánh đã chết, nghĩ thực lực của mình chỉ dừng lại ở bước này. Trong lòng hắn chẳng qua chỉ âm thầm cười lạnh, nói Cốt Thánh chết là Phương Hàn không muốn che giấu, cấp cho lực lượng của mình một cái lai lịch. Chết là hết, chết không có người đối chứng, sẽ dễ dàng hơn là che giấu. Ở đây, Nam Cung Diệt, Nam Cung Sát, Nam Cung Hiền tứ đại thái thượng trưởng lão, cao thủ cấp bậc tổ tiên, nếu như Phương Hàn dùng toàn lực giết hết, thi triển ra 33 lần chiến lực tạo hóa thần quyền, cơ hồ có thể dễ dàng giết chết bọn họ, một tên cũng không lưu lại. Đây tuyệt đối không phải do hắn khoác lác mà là sự thực. Từ lúc trong huyệt mộ của Dược Vũ Thánh Quân, hắn có thể giết chết vô thường. Sau khi trở về khổ luyện 10 ngày, thông hiểu hết thầy đạo lý võ học, lợi dụng bổ thiên chân khí tiến hành ma dược rèn luyện. Tới hoang khí lâu còn phế bỏ một vị tổ tiên Âu Dương Sương, cướp lấy pháp các tổ tiên cùng tinh khí toàn thân hắn, khiến cho bổ thiên lô biến thành thượng phẩm tiên khí. Một loạt biến hóa này khiến cho lực lượng của hắn tăng lên rất nhiều. Hiện tại hắn quả thực sống như lúc trước. Rất nhiều kỷ nguyên thời điểm khí đạo thịnh hành, là một cỗ máy giết chóc thái tổ cường đại nhất. Chỉ thiếu chút nữa hắn có thể tiến vào cảnh giới tổ tiên, một khi tấn chức, chính là người nổi bật trong tổ tiên, giết trăm người cùng cảnh giới trên cơ bản không thành vấn đề. Nhưng mà nếu như tại chỗ giết bốn đại tổ tiên này thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Phương Hàn tự nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng đám người này muốn chặn giết hắn đừng hòng. Hừ, các ngươi đều là vô thượng tổ tiên, nhìn chúng thần thông cốt thánh của ta, muốn liên thủ trấn áp ta. Rất tốt, các ngươi đều đi lên đi, nhìn xem có thể làm gì được ta hay không. Chỉ sợ các ngươi không cách nào trấn áp ta, truyền ra ngoài thanh danh sẽ mất sạch. Từ nay về sau không thể gượng dậy nổi nữa. Phương Hàn đột nhiên đứng dậy. R-O-E-T. Con đường vô tận triển khai dưới chân hắn, tuy hắn lù lù bất động thế nhưng tất cả cao thủ đều cảm giác được nếu công kích hắn, nhất định phải xuyên việt qua khoảng cách rất xa. Muốn trấn áp hắn thật sự là khó khăn. Đây là loại đạo thuật gì? Nam Cung Sát cả kinh, cảm giác bản thân mình cũng không nắm chắc có thể trấn áp được Phương Hàn, nếu không được, để đối phương chạy ra ngoài, tai tiếng thật sự không gánh nổi. Phương Hàn thi triển ra chính là vô thượng thuật kết hợp giữa hành giả vô cương tự do cửu biến. Dung hợp kỷ nguyên chi đạo mà mình lĩnh ngộ, gọi là kỷ nguyên bộ. Thậm chí không cần đi đi lại lại, không gian vô ngân, đại địa, hải dương, thiên không cũng sẽ áp xúc kéo dài dưới chân. Tiểu tử, ngươi cho rằng chiếm được công lực của cốt thánh là có thể kiêu ngạo sao? Có thể khiêu chiến uy nghiêm của tổ tiên sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết khác biệt cảnh giới là cái gì. Một kiện pháp bảo nổi lên trong thân thể của Nam Cung Hiền. Trên người của vài vị đại tổ tiên này không chỉ có lực lượng mà còn có tiên khí cường đại. Ai dám động thủ đối với đệ tử Vũ Hóa Môn ta? Nam Cung Thế Gia là các ngươi sao? Ầm ầm. Thời điểm hai bên đối nghịch, đột nhiên thời không mở ra, truyền tới thanh âm. Một đường hầm mở ra trong bao xương cử đại này, hai vị cao thủ nối đuôi nhau mà ra. Đầu tiên đi tới là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặc một bộ đạo bào màu đỏ thẫm, phía trên dường như có vết máu loang lổ, khiến người ta kinh tâm, phụ trợ cho vẻ tàn nhẫn của người trẻ tuổi này. Linh khí tổ linh cường đại tỏa ra trên người, hiện ra tu vi của hắn. Lại là một vị cao thủ tổ tiên. Vũ Hóa Môn Đạo Húc Thánh Tử. Trông thấy người này, sắc mặt của tứ đại tổ tiên Nam Cung Thế Gia đều biến đổi. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Trong hàng đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Môn chúng ta cư nhiên xuất hiện nhân tài cường đại như vậy, ta vừa nhận được tin cũng phải lắp bắp kinh hãi. Trực tiếp để thiếu chủ của Nam Cung Thế Gia quỳ xuống thay là uy phong, rất uy nghiêm. Đây mới là giai đoạn đầu của đại nhân vật. Lại một thanh âm nữa truyền tới. Một vị đạo sĩ cũng từ trong khe hở thời không đi vào. Vị đạo sĩ này mặc một bộ y phục màu xanh bình thường, tướng mạo như hơn 30 tuổi, lông mày hợp thành chữ nhất. Thái thượng trưởng lão Vũ Hóa Môn Thần Nhất Mi. Trông thấy đạo sĩ áo xanh này, sắc mặt Nam Cung Sát một lần nữa biến đổi. Biểu lộ ra trạng thái rất kiêng kỵ người này. Trong Vũ Hóa Môn đã tới hai người, một là Thánh Tử, một là Thái Thượng Trưởng Lão. Sau khi đi ra, hai người nhìn Phương Hàn cao thấp không ngừng dò xét, trên đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tốt, rất tốt, đây chính là khí vận của Vũ Hóa Môn ta a. Phong Duyên, ngươi làm tốt lắm. Việc này Nguyên Lão Hội chúng ta cũng biết rồi. Phi thường thưởng thức ngươi. Biểu hiện của ngươi đã có tư cách để thăng làm thánh tử. Nhưng mà phải đợi ngươi tấn thăng làm tổ tiên rồi mới tính. Đạo sĩ bộ dáng hơn 30 tuổi Thần Nhất Mi vừa đi ra, như có như không đã thủ hộ trước mặt Phương Hàn. Ha ha cười đập mạnh lên bả vai Phương Hàn, thập phần mừng rỡ nói: Phong Duyên sư đệ, xem ra ngươi sắp đột phá cảnh giới tổ tiên rồi. Thánh tử của Vũ Hóa Môn chúng ta lại nhiều hơn một người, tương lai giao chiến cùng các đại môn phái cũng có thêm một phần hy vọng, hảo hảo tu luyện nhé. Chuyện này cũng không có cái gì, là Nam Cung Thế Gia động thủ trước, muốn làm khó ngươi, Vũ Hóa Môn chúng ta nhất định sẽ đấu đến cùng với Nam Cung Thế Gia. Người trẻ tuổi Đạo Húc Thánh tử sắc mặt cũng vui mừng, trong mi tâm toát ra một cỗ phong mang không hề che giấu, cũng là một người coi trời bằng vung. Các ngươi nói cái gì? Nghe thấy Đạo Húc Thánh tử nói vậy, Nam Cung Diệt sừng sững đi ra, ánh mắt âm trầm lập lòe. Đệ tử Phong Duyên của Vũ Hóa các ngươi làm tổn thất thanh danh cùng uy vọng của Nam Cung Thế Gia ta, hơn nữa người mang đạo thống tà ma. Việc này không thể bỏ qua. Vũ Hóa Môn các ngươi là muốn khơi mào chiến tranh với Nam Cung thế gia sao? Chiến thì chiến, ai sợ ai? Đạo Húc Thánh Tử đột nhiên tiến lên hai bước. Cái gì mà đạo thống tà ma? Thanh danh uy vọng, hết thảy đều là chó má. Phong Duyên nhận được đạo thống của Cốt Thánh, đó chính là đại khí vận. Phương Hàn cũng hơi sững sờ một chút. Không ngờ rằng đạo Húc Thánh Tử này lại mạnh mẽ như thế, nhìn như chỉ là một người trẻ tuổi, thế nhưng còn kiêu ngạo bá đạo hơn cả mình, ngang ngược, chỉ ta mới là kiêu hùng. Đạo Húc Thánh Tử, ngươi muốn làm gì? Muốn chết sao? Nam Cung Sát điên cuồng hét lên. Nam Cung thế gia ta còn ở trên cả Vũ Hóa Môn ngươi. Ngươi ngang ngược cái gì? Chuyện này nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo thứ nhất. Giao Phong Duyên ra đây cho Nam Cung thế gia cho chúng ta mang về xử trí. Thứ hai, bồi thường cho Nam Cung thế gia chúng ta ít nhất một cái vương cấp linh mạch. Chuyện này có thể coi như xong. Nếu không, hậu quả không phải là các ngươi có thể thừa nhận được đâu. Ha ha! Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Hóa Môn Thần Nhất Mi đột nhiên cười lớn. Sau đó sừng sững đi ra. Nam Cung thế gia các ngươi điên hết rồi à? Phong Duyên cho các ngươi. Còn muốn bồi thường một cái linh mạch vương cấp. Đúng vậy, đây là điều hiển nhiên. Nam Cung Hiền liên tục cười lạnh. Bằng không chuyện này, nếu để chúng ta kiện tới thiên đình, đến lúc đó các ngươi vẫn phải ngoan ngoãn giao Phong Duyên ra. Đúng vậy. Giao Phong Duyên ra bồi thường một đạo linh mạch vương phẩm, Nam Cung thế gia chúng ta mới có thể buông tha, nếu không, Vũ Hóa Môn các ngươi đón đợi đại phiền toái đi. Nam Cung Hiền nói, các ngươi tại sao không đi ăn cơ sao tê đi? Đạo Húc Thánh Tử thoáng cái trở mình khinh khỉnh nhổ ra một câu làm cho người ta khiếp sợ. Gì? Ngươi nói cái gì? Nam Cung Diệt. Nam Cung Hiền, bọn người đều thất kinh, tựa hồ không nghe rõ. Ngay cả ba đại cao tầng của Thiên Địa Liên Minh cũng thoáng ngây người. Bọn họ đều là vô thượng tổ tiên, nói chuyện tuy hung ác, thế nhưng chưa từng nói qua ngôn ngữ thô tục. Hiện tại đạo Húc Thánh Tử lại phun ra, bọn họ đều không kịp phản ứng. Ta nói, các ngươi hẳn là đi ăn cơ sao tê đi, nếm thử mùi thối sẽ không còn ý nghĩ gì lạ đó nữa. Đạo Húc Thánh Tử lại trợn trắng mắt nói. Phong Duyên đi trở lại Vũ Hóa Môn, không nên dây dưa cùng bọn người này nữa. Có chuyện gì hãy để ta gánh. Ngươi! Đạo Húc Thánh Tử, ngươi còn là tiên nhân hay không? Còn là vô thượng tổ tiên hay không? Cánh tay của Nam Cung Sát run rẩy nói với Đạo Húc Thánh Tử, sau đó thủ trưởng chấn động trực tiếp bổ một trường về phía Đạo Húc Thánh Tử. Muốn giao thủ cùng ta còn sớm lắm. Sau đó đạo Húc Thánh Tử cũng xuất trưởng, vô số địa đồ tiên nhân vũ hóa phi thăng hiện ra trong trưởng phong. Không ngờ là một chiêu tuyệt học trong phách chủ thăng thiên quyền của Vũ Hóa Môn. Hai trưởng va chạm, Nam Cung Sát liền lui về phía sau ba bước, lúc này mới ổn định lại. Không ngờ bị đạo Húc Thánh Tử đẩy lui. Pháp lực của đạo Húc Thánh Tử ở phía trên Nam Cung Sát. Pháp lực của Kim Tiên có khác biệt rất lớn, có tuyệt đỉnh Kim Tiên như đệ tử chấp pháp ngục, có thể giết chết trên trăm vị Kim Tiên bình thường, mà Tổ Tiên cũng sống như vậy, chia làm 37 loại. Chẳng lẽ Vũ Hóa Môn thật sự muốn khai chiến cùng Nam Cung thế gia ta? Quả thực là phản rồi. Nam Cung Diệt tức đến nỗi nổi trận lôi đình, nhưng cũng không làm gì được đạo Thánh Tử. Trông thấy một màn này, Phương Hàn âm thầm tán thưởng, nguyên bản hắn cho rằng lá gan của mình đã đủ lớn rồi, thế nhưng không thể tưởng được, lá gan của đạo Húc Thánh Tử lại càng lớn hơn, hơn nữa cao tầng của Vũ Hóa Môn rất cường ngạnh. Đối mặt với áp bách tuyệt không chịu thua. Nếu khai chiến, chúng ta tuy có hai người, thế nhưng hoàn toàn có thể giết chết toàn bộ bốn người các ngươi. Thần Nhất Mi cũng thể hiện nanh vuốt, lạnh lùng nói. Chuyện lần này Nam Cung thế gia các ngươi đối lý, ta cũng không ngại tới thiên đình phân xử. Được rồi, Vũ Hóa Môn, Nam Cung thế gia đều là vương giả đại phái, không nên bởi vì một chuyện nhỏ mà xảy ra chiến tranh thiên địa liên minh chúng ta đứng ra hóa giải. Hoa thần phu nhân lên tiếng. Phong Duyên, ngươi hãy gỡ bỏ phong ấm Nam Cung Hoàng ra, sau đó biến chiến tranh thành tơ lụa, bồi thường chút ít là được. Không được, không thể bồi thường. Ngữ khí của Đạo Húc Thánh Tử rất sắc bén. Lần này Nam Cung Hoàng động thủ trước, khiêu khích Phong Duyên là Nam Cung Thế Gia sai, nếu bồi thường phải là Nam Cung Thế Gia bồi thường. Hơn nữa phong ấm cũng không thể mở, để Nam Cung Hoàng quỳ tại đây 3 ngày, để người người biết kẻ đối nghịch với Vũ Hóa Môn ta sẽ có kết cục thế nào. Đương nhiên nếu như các ngươi có bổn sự, có thể tự mình đi phá phong ấm. Đúng vậy. Thần Nhất Mi cũng cười nói. Ta lại có một chủ ý, Nam Cung Thế Gia các ngươi nếu không sợ mất mặt, vậy bồi thường chút ít tỷ như trăm đạo linh mạch cấp 1, vài trăm triệu cân Phật chi gì gì đó. Chúng ta ngược lại có thể giải khai phong ấm cho Nam Cung Hoàng để hắn không phải quỳ nữa, nếu không thật là dọa người a. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1143. Tuyệt phẩm tiên khí. Kiêu ngạo, tuyệt đối là kiêu ngạo. Hai vị cao tầng của Vũ Hóa Môn, vô luận là Đạo Húc Thánh Tử hay Thái Thượng Trưởng Lão Thần Nhất Mi, đều kiêu ngạo hơn nhiều so với Phương Hàn. Điều này làm cho hắn được mở rộng tầm mắt, đúng là tàn nhẫn. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ hóa giải với Nam Cung Thế Gia, giải khai phong ấm cho Nam Cung Hoàng, để Nam Cung Thế Gia vứt lại chút thể diện. Lại thật không ngờ Đạo Húc Thánh Tử Thần Nhất Mi ác liệt như vậy, còn muốn đối phương bồi thường. Đây tuyệt đối là nắm chắc cơ hội, không làm cho đối phương xuống đài không được, còn chưa sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Nhưng mà từ đó cũng thể hiện thái độ cường ngạnh, không sợ trời không sợ đất Vũ Hóa Môn. Có chỗ dựa lớn như thế, sau này Phương Hàn làm việc cũng không cần kiêng sợ nữa. Đạo Húc Thánh Tử Thần Nhất Mi trưởng lão, việc này ta xem song phương hay là thôi đi. Mễ Hóa lão tổ vẫn còn ba phải, muốn song phương đều thỏa mãn. Thế nhưng bốn đại cao thủ của Nam Cung Thế Gia cũng đã triệt để động nộ. Khai chiến, khai chiến. Từ hôm nay trở đi, Nam Cung Thế Gia ta sẽ khai chiến toàn diện với Vũ Hóa Môn. Phàm là đệ tử du lịch bên ngoài đều trực tiếp giết chết. Từ nay về sau Vũ Hóa Môn sẽ không có đệ tử dám ra ngoài nữa. Ta sẽ cho các ngươi biết hậu quả khi đắc tội với Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Sát cuồng bạo kêu gào. Mẹ nó, các ngươi đây là không muốn sống trở về phòng. Thật muốn khai chiến, ta trước tiên sẽ xử lý bốn người các ngươi trước. Đạo Húc Thánh Tử bước lên, lại muốn cứng rắn ở chỗ này giết chết cao thủ của Nam Cung Thế Gia. Đúng vậy, dù sao các ngươi đã muốn khai chiến, ta sẽ giết bốn người các ngươi trước. Thần Nhất Mi liếm liếm môi. Nam Cung Thế Gia muốn đè đầu Vũ Hóa Môn chúng ta, đây chính là một sai lầm lớn. Giết! Trên đỉnh đầu của Đạo Húc Thánh Tử xuất hiện vô số hư ảnh tiên nhân phi thăng, khí phách hào hùng phụ trợ khiến hắn như một vị khớp huyết sát thần trong thái cổ. Phương Hàn thấy vậy mà trợn mắt há hốc mồm. Cao tầng của Vũ Hóa Môn, sao mỗi người đều cứng rắn như thế? Cư nhiên không thèm đàm phán, chuẩn bị tại chỗ giết người. Cái này cũng quá bá đạo đi. Hắn cũng không có tâm tư mạnh mẽ giết bốn người các tầng của Nam Cung Thế Gia. Lớn mật. Nam Cung Hiền cũng phẫn nộ nói. Các ngươi chỉ có hai người lại dám kiêu ngạo với chúng ta như thế. Thật sự là tự mình muốn chết. Đã như vậy chúng ta đây sẽ giao thủ một lần, xem ngọn nguồn là ai giết ai. Đúng vậy, Lão Phu cũng muốn nhìn xem uy lực bộ pháp bảo mà ta mới tu luyện thành. Thương Tâm Cung, Tuyệt Tình Tiến. Sau lưng của Nam Cung Nguyên xuất hiện một đoàn tinh quang yêu diễm. Trong tinh quang xuất hiện một cây yêu cung cử đại cao hơn đầu người, lộ ra màu đỏ, dường như là huyết dịch của người thương tâm lưu lại. Mà phía trên yêu cung song song có 10 mũi tên lớn, mỗi một mũi tên đều không giống nhau. Là tuyệt tình tiến, thương tâm cung tuyệt tình tiến, tuyệt phẩm do thượng cổ cao thủ của Nam Cung thế gia, Nam Cung thương tâm rèn thành, có thể quét ngang hết thảy. Mễ Hóa lão tổ giống lên một tiếng. Tuyệt phẩm tiên khí do tình thánh Nam Cung thương tâm tạo nên. Hoa thần phu nhân dường như nhìn thấy một vị mỹ nam tuyệt thế, vì mỹ nhân mà thương tâm. Lưu lại huyết dịch, hóa thành mũi tên bi thương, đâm thủng trái tim người. Trong truyền thuyết tình thánh của Nam Cung thế gia, Nam Cung thương tâm là một trong những thiên giới thập đại mỹ nam tử. Tu vi đến cảnh giới thánh tiên, không biết bao nhiêu thiếu nữ vì hắn mà điên đảo. Nhưng mà người này khổ luyến vương công chúa hoàng phủ phi vụ của thần châu tỉnh thổ, tình sử của hai người có thể nói là sông cạn đá mòn. Nhưng mà trong một lần chiến đấu, hoàng phủ phi vụ đã hương tiêu ngọc vẫn, từ đó về sau Nam Cung thương tâm cả đời không lấy vợ. Thậm chí ngay cả tuyệt phẩm đạo khí cỡ này cũng lấy ra, thi triển ra mũi tên này có thể quét ngang tổ tiên. Thân thể của Huyền Vi đều không yên ổn run lên. Tới đi, đạo húc thánh tử thần nhất mi, các ngươi đều tới đi. Thương tâm cung tuyệt tình tiến chính là do tuyệt thế thánh tiên Nam Cung thương tâm lão tổ truyền lại, các ngươi đều tới đi. Để ta nhìn xem các ngươi làm thế nào giết chúng ta. Muốn khai chiến với chúng ta là do các ngươi nói đó. Tiếp theo có chết cũng nên tự trách mình không có mắt nhé. Nam Cung Nguyên giữ tợn cười, hừ. Nam Cung thương tâm cũng là một tên phế vật, ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, mỗi ngày đứt từng khúc ruột gan, thân thể đã bị phế đi. Đạo húc thánh tử không hề sợ hãi. Đây cũng chỉ là một kiện tuyệt phẩm tiên khí mà thôi, tưởng là vương phẩm sao? Nếu như là vương phẩm tiên khí, ta dứt khoát sẽ rời đi. Không phải vương phẩm tiên khí ngươi cũng không thể đi được, tuyệt phẩm tiên khí vẫn đủ có thể quét sạch hai người các ngươi. Nam Cung Nguyên nói, không phải hai người mà là ba chúng ta. Vũ Hóa Môn, đệ tử kết thành một khối, có vinh cùng hưởng, có họa cùng chia. Thương tâm cung tuyệt tình tiến, cũng không có gì đặc biệt. Âm âm, thân thể của Phương Hàn trong lúc nói chuyện đã vọt lên. Sau đó đại địa dưới chân kéo dài vô hạn, cả người hắn lập tức tan biến. Chỉ một cái sát na đã xuất hiện bên người Nam Cung Nguyên. Dường như thiên quân buông xuống, đột nhiên tung ra một quyền kình lực bạo tạc, làm cho Nam Cung sát, Nam Cung diệt, Nam Cung hiền ở chung quanh liên tiếp lùi về phía sau, cư nhiên không cách nào ổn định thân thể. A! Nam Cung Nguyên kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài, mà ánh mắt của Phương Hàn lại bạo xạ tinh mang, trên bàn tay phát ra thần quang, vận mệnh trường hà lập lòe trong tay, trực tiếp bổ ra một chảo chộp tới đoàn tinh mang sau lưng Nam Cung Nguyên, lập tức bắt lấy thương tâm cung tuyệt tình tiến. Hắn lại muốn cứng rắn cướp kiện pháp bảo này. Đây là một bộ tuyệt phẩm tiên khí, uy lực vô cùng, nếu như một khi thi triển ra, chỉ sợ đúng thật nó có khả năng diệt sát tổ tiên. Trừ phi là Phương Hàn thi triển ra 33 lần chiến lực, nếu không rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Thế cho nên Phương Hàn đột nhiên phát động một kích lôi đình đánh lén. Thực lực bây giờ của hắn có thể chém chết tổ tiên, đấu chính diện cũng có thể dùng một chiêu giết chết. Húng chi là đánh lén. Nam Cung Nguyên bị một chiêu đánh bại, còn chưa kịp thúc giục uy lực của bộ tuyệt phẩm tiên khí đã trực tiếp bị đánh bay. Nam Cung Nguyên mặc dù là vô thượng tổ tiên, thế nhưng không có khả năng phát huy ra hết uy lực của tuyệt phẩm tiên khí. Tổ tiên chỉ có thể dùng được tổ linh pháp tắc của mình để rèn thượng phẩm tiên khí. Tuyệt phẩm tiên khí chỉ có nguyên tiên thánh tiên mới có thể rèn. Đương nhiên tổ tiên cũng không thể thúc giục được toàn bộ uy lực của tuyệt phẩm tiên khí. Đúng lúc này Phương Hàn trực tiếp diệt sát cướp lấy tuyệt phẩm tiên khí. Đạo húc thánh tử thần nhất mi đã kiêu ngạo như thế, mà hắn đã giải thích lực lượng trong cơ thể mình, vậy không cần kiêng kỵ gì nữa, cho dù xảy ra chuyện gì cũng có thể đẩy lên trên người cốt thánh, chỉ cần không thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, sẽ không có ai hoài nghi hắn. Bảo bối tốt. Phương Hàn vừa chộp vào tinh mang liền cảm giác được lực lượng cường đại bắn ngược ra, trong đầu hắn lập tức hiện lên một bộ tranh vẽ, một bạch y nam tử dung nhan tuyệt thế quả thực là làm cho chúng sinh điên đảo, chỉ tiếc một đầu tóc trắng trong trạng thái khóc thảm buồn khổ, bi thương trái tim tan nát. Nam tử này đứng trên đỉnh núi, mặc cho đại phong quét qua, một cỗ khí tức đứt tim nứt phổi từ trong thân thể hắn truyền ra. Đột nhiên hắn tựa hồ như cảm thấy cái gì đó, đôi mắt mở ra nhìn về phía Phương Hàn. Phương Hàn lập tức cũng cảm thấy ruột gan như đang đứt thành từng khúc, trái tim bị xuyên qua, bị chém đứt. Đây là nguyên linh lạc ấm của tình thánh lưu lại, thật cường đại. Ta không thể áp đảo. Đây là ý chí của thánh nhân, chấp niệm của thánh nhân. Trong lòng Phương Hàn mãnh liệt lay động. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến người sinh tử tương hứa? Âm ấm. Nguyên linh lạc ấm của tình thánh Nam Cung Thương Tâm trong thức hải của Phương Hàn từng bước đi tới, trong miệng ngâm thi từ Thương Tâm gần chết. Phương Hàn đều cảm giác được qua mỗi một câu thi từ, thần niệm của mình phảng phất như bị cắt, vô cùng đau đớn. Đây là so đấu giữa tâm ý, hoàn toàn không quan hệ với lực lượng. Đây cũng là so đấu chấp niệm, người nào chấp niệm càng mạnh, người đó sẽ thắng. Chấp niệm của tình thánh thật đáng sợ. Phương Hàn đang muốn vận khởi ý chí mạnh nhất của mình để chống lại, thế nhưng đúng lúc này trong hư không tối tăm truyền đến một cỗ ý chí cường đại đột nhiên tiến vào trong đầu hắn, hóa thành hình thể. Hình thể này cao lớn, khí tức còn mạnh gấp trăm ngàn lần so với hình thể của Nam Cung Thương Tâm, còn mang theo ý chí hỗn loạn. Hỗn loạn thiên quân. Phương Hàn hết sức quen thuộc với cố ý chí này, thoáng cách đã biết đây là trong tối tăm ý chí của hỗn loạn thiên quân buông xuống trợ giúp mình. Ý chí của hỗn loạn thiên quân đã từng xuất hiện qua trong phút chốc Phương Hàn tấn chức tiên tiên, từ đó tới giờ vẫn mai danh ẩn tích, thế nhưng lúc này lại đột ngột xuất hiện. Âm ấm. Hỗn loạn thiên quân vừa hàng lâm, nguyên linh lạc ấm của Nam Cung Thương Tâm đã bị bức bách nát bấy, cái gì mà chấp niệm đạo thuật đều hóa thành cho bụi. Hỗn loạn thiên quân là thái cổ thiên quân, thiên chi quân vương, vô định khắp nơi, cùng sống như vĩnh hằng, hỗn độn tai nạn thiên quân, sống qua rất nhiều kỷ nguyên hỗn độn. Một phần lạc ấm của thánh nhân nho nhỏ há có thể cản được. Cho dù một đám ý niệm cũng có thể phá hủy thánh nhân chân chính. Răng rắc. Ý niệm của Nam Cung Thương Tâm vừa bị phá, Thương Tâm Cung Tuyệt Tình Tiến liền rơi vào trong tay Phương Hàn, tất cả hào quang nội liễm, hoàn toàn co rút lại, dường như đã trở thành pháp bảo của Phương Hàn. Ý niệm của hỗn loạn thiên quân đã biến mất vô tung, dường như chưa từng xuất hiện qua vậy. Thế nhưng trong lòng Phương Hàn xuất hiện một cỗ ý niệm. Vị tuyệt đại thiên quân này đã tới thiên giới. Hỗn loạn thiên quân nhiều lần trợ giúp ta, cũng không biết là vì cái gì. Bất quá ta cảm thấy thiện ý rõ ràng, cũng không biết hắn tại rất nhiều năm trước vì sao lại thoát ly khỏi thiên đình. Rất nhiều ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Phương Hàn đánh bay Nam Cung Nguyên, cướp lấy Thương Tâm Cung, Tuyệt Tình Tiến cũng chỉ trong sát na, ý niệm giao phong cũng không ai nhìn rõ, cho nên không biết. Ý niệm của hỗn loạn thiên quân buông xuống, vô ảnh vô hình trực tiếp thẩm thấu tiến vào não hải của Phương Hàn, cho dù có thiên quân khác ở đây cũng không thể phát hiện ra, huống chi là đám người này. Mọi người nhìn tới, Phương Hàn thoáng cách đánh bay Nam Cung Nguyên, cướp lấy Thương Tâm Cung, Tuyệt Tình Tiến hai kiện pháp bảo, trong một sát na hai kiện pháp bảo kia bộc phát ra một hồi thần quang kịch liệt, thế nhưng sau một khắc đã bị Phương Hàn áp chế xuống, hoàn toàn phục tùng. Cái này, Thương Tâm Cung, Tuyệt Tình Tiến có nguyên linh của Nam Cung Thương Tâm lão tổ khắc ở trong đó, căn bản không cách nào cướp đi được. Cho dù thánh tiên đồng dạng chỉ sợ mất thời gian rất dài mới có thể áp chế được. Chẳng lẽ cốt thánh truyền ý niệm lại cho hắn? Thương Tâm Cung, Tuyệt Tình Tiến. chính là chí bảo của Nam Cung Thế Gia a. Súc sinh đáng giận. Đám cao thủ của Nam Cung Thế Gia thấy một màn như vậy đều giống như bị tâm thần gào lên. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1144. Ý niệm của Hỗn Loạn Thiên Quân. Hừ, các ngươi còn muốn giao thủ với ta? Trong bàn tay Phương Hàn bảo xả ra một đoàn tinh mang. Thương Tâm Cùng, Tuyệt Tình Tiến lại tách ra ánh sáng chói lọi. Thoáng cách bay lên đại cung cùng tên dài yêu dị nhằm ngay tứ đại tổ tiên của Nam Cung Thế Gia. A, không tốt, mau lui. Tứ đại tổ tiên của Nam Cung Thế Gia đều lui về phía sau. Bọn họ biết rất rõ uy lực của Thương Tâm Cung, Tuyệt Tình Tiến. Mắt thấy kiện tuyệt phẩm tiên khí khủng bố này chống lại chính mình, đám người đều từ điên cuồng biến thành sợ hãi. Hào khí tại tràng diện nghiêng về một phía. Ha ha, tốt, Phong Duyên sư đệ, làm tốt lắm. Xem ra ngươi chẳng những nhận được toàn bộ lực lượng của Cốt Thánh, hơn nữa còn chiếm được ý chí của hắn, đây chính là một bước lên trời đó. Đạo Húc Thánh Tử thấy một màn như vậy cũng hồi phục lại tinh thần. Thương Tâm Cung Tuyệt Tình Tiến tuyệt phẩm tiên khí, uy lực tuyệt luôn tốt, rất tốt, cũng đủ có thể đền bù tổn thất lần này. Tốt, Thần Nhất Mi cũng trầm trồ khen ngợi, mặt mày hớn hở. Một bộ tuyệt phẩm tiên khí này coi như đồ bồi thường đi, hiện tại các ngươi có thể lăn. Ăn oán giữa Vũ Hóa Môn chúng ta cùng Nam Cung Thế Gia đều xóa bỏ. Ngươi, Phong Duyên, mau giao Thương Tâm Cung Tuyệt Tình Tiến ra đây, nếu không ngươi tuyệt đối chết không có chỗ chôn đâu. Sau khi lão tổ Nam Cung Thương Tâm chúng ta đi ra, ngươi sẽ hoàn toàn diệt vong đó. Chẳng lẽ ngươi muốn dẫn xuất thánh nhân ra? Nam Cung Sát giận dữ hét lên. Hừ, có bản lĩnh cứ tới Vũ Hóa Môn ta mà đòi lại. Phương Hàn vừa chuyển tay, cung tiến sục xịt chuẩn bị bắn đi, tứ đại tổ tiên sợ tới mức lại liên tiếp lui về phía sau. Thánh nhân tuy lợi hại, thế nhưng Vũ Hóa Môn ta cũng có. Nam Cung Thương Tâm tới, chúng ta tuyệt không sợ hãi. Triển khai giết chóc cùng Vũ Hóa Môn cùng chúng ta cũng không ai sợ đâu. Đạo Húc Thánh Tử vô cùng cứng rắn nói. Các ngươi còn không mau cút đi. Tốt, tốt, tốt. Bây giờ chúng ta đi, nhưng các ngươi cứ chờ đó. Nam Cung Sát, tứ đại tổ tiên hoảng hốt rời đi. Đối mặt với Phương Hàn, bọn họ đã hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu. Chúc mừng sư đệ đã lấy được một kiện tuyệt phẩm tiên khí. Đạo Húc Thánh Tử vỗ tay tán thưởng. Tổ tiên bình thường cũng khó có được kiện bảo bối này, nhưng mà hiện tại bị hạn chế bởi cảnh giới, sư đệ còn không có khả năng phát huy ra toàn bộ uy lực của kiện bảo bối này. Phải mau chóng tấn chức, tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên mới phát huy ra một nửa uy lực, lúc đó cũng đã rất lợi hại a. Đúng vậy, Phong Duyên, cảnh giới kim tiên ngay cả thượng phẩm tiên khí cũng không thúc giục được, chớ nói chi là tuyệt phẩm tiên khí. Còn nữa, Nam Cung Thế Gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sau này ngươi phải cẩn thận một chút, mau mau tấn thăng tới cảnh giới tổ tiên. Địa vị của tổ tiên hoàn toàn bất đồng so với kim tiên, hơn nữa lực lượng sai biệt như trời với đất, có thể dễ dàng bảo vệ kiện bảo bối này. Thần Nhất Mi cũng cảnh báo, ừ, ta sẽ mau chóng tấn chức. Phương Hàn biết hảo ý của hai người, nhưng mà hắn cũng không hề lo người của Nam Cung Thế Gia tới gây phiền toái cho mình. Chủ nhân của Thương Tâm Cung Tuyệt Tình Tiến, Nguyên Linh Lạc Ấm của Nam Cung Thương Tâm bị đánh tan, bản thân Nam Cung Thương Tâm tự nhiên sẽ biết là cấp bậc gì gây nên. Nam Cung Thương Tâm mặc dù là thánh nhân thánh tiên, thế nhưng không biết kém hơn mấy ngàn vạn dặm so với loại cấp bậc như Hỗn Loạn Tiên Quân. Hỗn Loạn Tiên Quân xuất thủ, hắn biết lợi hại, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ gì quá đáng đối với mình, cũng không dám đi thiên đình bẩm báo gì đó. Bởi vì hắn không dám nhúc tay vào tranh đấu giữa thiên quân. Thiên quân tùy tiện động thủ cũng có thể bóp chết hắn. Nam Cung Thế Gia nếu như thức thời thì nên phong tỏa chuyện này là tốt nhất. Trong lòng vô thượng rất rõ, sau lưng mình có hỗn loạn thiên quân sừng sững, thậm chí còn Trung Kết Thánh Vương đứng ở sau lưng. Nếu quả thật có thế lực lớn nào đó muốn đối phó với chính mình, chỉ sợ hai vị cao thủ này sẽ âm thầm bảo hộ. Tuy Trung Kết Thánh Vương bị phong ấn thế nhưng nhân vật bậc này không sai biệt lắm đã siêu việt hơn thiên quân, khẳng định có các loại pháp môn tới bảo hộ mình. Phương Hàn mặc dù biết bản thân cũng là quân cờ của đám đại nhân vật, thế nhưng hắn cảm thấy thiện ý của đám đại nhân vật. Tựa hồ cũng không phải muốn lợi dụng chính mình. Hắn tu thành kỷ nguyên chi đạo, có vô thượng thôi toán, còn có năng lực thấy rõ tâm linh. Thật ra vừa rồi đối mặt với nguyên linh của vị tình thánh lão tổ Nam Cung Thương Tâm này, bản thân mình cũng có đủ lực lượng đánh tan nguyên linh trong đó, gạt bỏ lạc ấm tu lấy để mình sử dụng. Thế nhưng hỗn loạn thiên quân lại buông ý chí xuống, đó là vì cái gì? Chẳng lẽ là cảnh cáo Nam Cung Thế Gia? Hoặc là nói cho ta biết hắn đã đi tới thiên giới, muốn che chở cho ta? Phương Hàn âm thầm tự hỏi. Nếu như là vậy, ta chẳng phải có thể quét ngang thiên giới rồi sao? Hỗn loạn thiên quân là nhân vật mà ngay cả Lôi Đế thiên quân cũng không thể làm gì được. Không riêng gì như thế, Vĩnh Hằng tai nạn, hỗn độn thiên quân đều không thể làm gì được hắn. Hiện tại tiên vương ở thiên giới, tạo hóa, khởi nguyên chân lý tiên vương dường như đã đều biến mất, không biết tung tích. Lợi hại nhất thiên giới chính là thiên quân, một vị thiên quân tương đương với đại sát khí, có thể khiến bất luận kẻ nào đều vô cùng kiêng kỵ. Nhưng mà tuy hỗn loạn thiên quân cố ý che chở ta phát triển thế nhưng cũng không thể ỷ lại vào người khác, tu vi của ta nhất định phải lần nữa tăng lên mới có thể chính thức hoành hành trong thiên địa. Hơn nữa hiện tại chua bị đến đại tái đệ tử hạt sống hạt tâm thiên đình, xuất hiện rất nhiều thiên tài khiêu chiến, còn có nghĩa nữ của Vĩnh Hằng thiên quân đến quan sát, ta cũng phải đi xem một chút, nếu quả thật chính là Yên Thủy Thiên. Vậy phải nghĩ biện pháp để gặp nàng. Hiện tại chuyện tình tất yếu mà Phương Hàn phải làm là đến xem rốt cuộc nghĩa nữ của Vĩnh Hằng thiên quân có phải là Yên Thủy Thiên hay không. Sư đệ. Đạo Húc Thánh Tử trông thấy Phương Hàn vẫn không nhúc nhích, cho rằng hắn xảy ra chuyện gì, vội vàng kêu gọi. A, Đạo Húc Sư Huyên, ta không có vấn đề gì. Phương Hàn phất phất tay. Chuyện tới bây giờ trên cơ bản đã giải quyết xong, bất quá ta muốn tấn thăng tới vô thượng tổ tiên nhất định phải chuẩn bị một chút, mua sắm đại lượng Phật chi của Phật Đà Kim Tiên, Tổ Tiên, Nguyên Tiên, Thánh Tiên thì càng tốt. Ta có được truyền thừa của cốt thánh, tích xúc thập phần to lớn, đột phá cảnh giới sẽ càng khó hơn người thường nhiều. Đúng vậy, cốt thánh chính là một trong những thượng cổ ma đạo thất thánh uy danh hiển hách, tuy bị thiên đình đánh bại, thế nhưng hung danh rung động thái cổ. Nhất định là thời điểm hắn sầu hết đèn tắt đã truyền thụ công lực cho ngươi a. Nếu tại thời điểm toàn thịnh thân thể ngươi căn bản không thể dung nạp được lực lượng của hắn. Đạo Húc Thánh Tử nhìn Phương Hàn, nói. Ừ, thời điểm cốt thánh truyền thụ công lực cho ta, nói hiện tại lực lượng của hắn không bằng một phần vạn lúc toàn thịnh. Phương Hàn vừa vặn đem lai lịch lực lượng của mình giải thích một lần, từ giờ trở đi sẽ không để bất luận kẻ nào hoài nghi. Nhưng mà lực lượng này ta vẫn không thể dung nạp, đến bây giờ còn chưa luyện hóa hết. Cốt thánh chính là người rất sớm đã tu thành thánh tiên, còn trên nghìn lần tu vi của ta. Phong Duyên Sư để ngươi không bị nổ mạnh đã coi như kỳ tích rồi. Có thể để ta nhìn xem lực lượng trong cơ thể ngươi hùng hồn cỡ nào hay không? Thần Nhất Mi nói. Hắn mặc dù là thái thượng trưởng lão trong môn phái, thế nhưng cũng quen kêu Phương Hàn là sư đệ, như vậy càng thêm thân thiết một chút. Phương Hàn vội vàng đưa tay ra để Thần Nhất Mi nắm lấy. Một cỗ lực lượng của Thần Nhất Mi trực tiếp dung nhập vào trong thân thể Phương Hàn, toàn thân hắn lập tức chấn động. Liền nhìn thấy tại trong thần quốc của Phương Hàn, một tòa cốt áp vô cùng cự đại, uy nghiêm, minh mông, có thể trấn áp vạn phương. Tòa cốt tháp này như cảm thấy có người đang thăm dò, đột nhiên chấn động, một đạo bạch cốt trường hà hiện ra trong hư không, hung hăng tập kích về phía thần nhất mi. Bịch bịch bịch. Thân thể thần nhất mi liên tiếp lui về phía sau, trên thân thể xuất hiện một tầng bạch cốt lao lung, muốn hoàn toàn phong ấn hắn. Hắn vội vàng vận khởi pháp lực, toàn thân chấn động, vô số bạch cốt đều bị đánh văng tung tóe, trên mặt hắn lại hiện ra thần sắc vui mừng. Tốt, Phong Duyên sư đệ. Quả nhiên là cốt thánh truyền thừa, không hề tầm thường, nhưng mà ngươi còn chưa đủ để vận dụng lực lượng, muốn luyện hóa cần phải thời gian dài nữa. Nguy hiểm thật. Phương Hàn âm thầm kinh hãi, bởi vì tại khi thần nhất mi trợ giúp, hắn cũng đã thôi toán ra, pháp lực của người này cực kỳ thâm hậu, tối thiểu phải gấp đôi Âu Dương Sương, hơn nữa thâm sâu khó lường, tu vi đạt tới tình trạng nhìn trộm chu thiên vạn vật, dưỡng dục ra vạn phương cảnh giới, thiếu chút nữa đã bị đối phương nhìn ra manh mối. May mắn là lực lượng của hắn vô cùng cường hoành, trực tiếp ngưng kết thành cốt tháp, chấn bay thần nhất mi ra ngoài. Nếu không thật đúng là đã bị đối phương bắt được manh mối. Nhưng mà hiện tại đã không còn vấn đề gì nữa. Đã vượt qua khảo nghiệm. Phong Duyên sư đệ, ngươi cần bao nhiêu Phật chi cấp bậc kim tiên? Muốn tới phòng đấu giá à? Trên người ngươi có đủ linh mạch chưa? Đạo Húc Thánh Tử nói. Nếu không đủ mà nói, ta có thể cho ngươi mượn một chút. Đến lúc ngươi tấn thăng làm tổ tiên, thực lực siêu cường, sẽ có nhiều cơ hội kiếm lấy linh mạch trả lại cho ta. Không cần, trên người của ta có rất nhiều tài phú. Phương Hàn trông thấy Đạo Húc Thánh Tử thập phần hào sảng, cũng không che giấu, bàn tay khẽ động, một đoàn quang huy nhu hòa hiện ra, tự nhiên là một đoàn nguyên khí vương cấp linh mạch thập phần nồng đậm, tương đương với hơn 10 đạo nguyên khí của linh mạch cấp 1. Vương cấp linh mạch. Sắc mặt Đạo Húc Thánh Tử ngẩn ra. Chẳng lẽ sư đệ ngươi ở trong huyệt mộ của Phượng Vũ Thánh Quân chiếm được chỗ tốt gì? Đúng, ta đã thu được một đạo vương cấp linh mạch, hiện tại phong ấn trong cốt tháp, đương nhiên là do cốt thánh lão nhân ra hắn thu. Phương Hàn lại thổi ra châu, cái gì cũng đều đổ lên trên người cốt thánh. Cốt thánh lão nhân ra hắn nói ta muốn tấn thăng tới vô thượng tổ tiên cần có vô tận linh khí, nhất định phải có một đao vương cấp linh mạch mới đủ. Vương cấp linh mạch ạ. Vô luận là thần nhất mi, Đạo Húc Thánh Tử, còn có Mễ Hóa lão tổ, Hoa Thần phu nhân, Huyền Kỳ tú sĩ đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cho dù tài phú của vô thượng tổ tiên cũng không có một đạo vương cấp linh mạch. Vương cấp linh mạch là căn cơ của một đại phái, tương đương với hơn 10 vạn, thậm chí trên 100 vạn đạo linh mạch cấp một tụ lại. Số lượng tài phú này không biết có thể đổi lấy vật gì à. Phương Hàn có thể có được một đạo vương cấp linh mạch trong hàng đệ tử của Vũ Hóa Môn, thậm chí cả thánh tử có thể nói là tài phú đệ nhất. Đương nhiên loại ra một số thánh tử thâm tàng bất lộ, chiếm được chỗ tốt không xuất hiện. Nguyên lai sư đệ có vương cấp linh mạch trong người, chúng ta đây lo lắng thừa rồi. Tùy tiện muốn mua gì thì mua nha. Đạo Húc Thánh Tử thở dài nói. Trong lúc mấy người nói chuyện, đột nhiên vế lô phía dưới trong phòng đấu giá vang lên thanh âm. Đấu giá bắt đầu. Vĩnh Sinh. Tác giả. Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1145. Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch. Đấu giá hội bắt đầu rồi. Rất nhiều người trong vế lô bí ẩn từ trên cao nhìn xuống phòng đấu giá cử đại phía dưới. Phòng đấu giá phía dưới xuất hiện một quốc gia giống như vòng tròn đồng tâm, lại dường như là tế đàn. Rất nhiều cao thủ của thiên địa liên minh bay lên, từng kiện pháp bảo lộ ra, trong khoảng thời gian ngắn bảo khí vút lên trời, vạn đạo thủy khí. Cùng lúc đó, từng cái vạc lớn được khiêng lên, trong đó tràn đầy Phật chi. Có Phật chi cấp bậc huyền tiên, Phật chi bán kim tiên, nhưng mà những linh lực này cũng không tính là cường hoành. Mạnh nhất chính là từng vạc lớn mỡ Phật đà cấp bậc kim tiên, mặc dù chưa được tiêu đốt, Thế nhưng chỉ ngửi thôi cũng đã có tác dụng khu trừ tâm ma, giữ yên tâm linh. Tu vi càng cao, tâm ma lại càng nặng. Bình thường tuy dựa vào pháp lực cao thâm ngăn chặn, thế nhưng khi tu luyện tới mấu chốt, tất cả tâm thần, pháp lực đều trùng quanh. Lúc này các loại mặt trái của tâm tình sẽ bạo phát ra, khiến người tẩu hỏa nhập ma. Tu vi càng cao, tẩu hỏa nhập ma càng sâu, càng nguy hiểm. Ví dụ điển hình nhất chính là cao thủ cấp bậc thiên quân thiện ác tình vương Phật. Sau khi điên cuồng, không phân biệt tốt xấu trực tiếp giết người. Nhưng mà người tu luyện nếu có được đại lượng Phật chi thiêu đốt, tại thời điểm tu luyện sẽ giảm bớt rất nhiều tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Phật chi tại thiên giới cơ hồ ngoại trừ nguyên thủy đan, linh mạch ra chính là đồng tiền mạnh nhất. Phật chi là đồ tốt, phong duyên sư đệ thời khắc sung yếu trùng kích cảnh giới tổ tiên, ảo giác sẽ trọng sinh, nhất định phải đốt Phật chi lên mới có thể bình tâm lại. Năm đó ta từ cấp bậc kim tiên trùng kích cảnh giới tổ tiên, phải chọn vẹn chuẩn bị 2 tỷ cân Phật chi Phật đà cấp bậc kim tiên, còn có 9.000 cân Phật chi cấp bậc tổ tiên. Vì vậy mà phải bán hết toàn bộ pháp bảo trên người, thậm chí còn điên cuồng làm nhiệm vụ trọn vẹn qua hơn 1.000 năm thiên giới, thậm chí còn chắp vá lung tung bốn phía, mượn cả linh mạch mới mua dơ quy quy u, v quy quy o, cơ lượng Phật chi mình cần tích góp từng tí một mới đủ linh khí, cuối cùng gia sản lụi bại, nợ nần chồng chất. Đến hiện tại mới trả hết đó. Đạo Húc Thánh Tử liên tục cảm thán: Phong duyên sư đệ có thể nói là rất may mắn, có được vương cấp linh mạch, mua cái gì cũng không cần phải lo. Đạo Húc sư huynh, Thần Nhất Mi sư huynh muốn mua cái gì? Ta có thể mời khách. Phương Hàn rộng lượng nói. Hai người này tính cách hào sảng, sau này có thể giúp mình rất nhiều. Thánh Tử, Thái Thượng Trưởng Lão mới chân chính là cao tầng của Vũ Hóa Môn, là vận mệnh của cả một môn phái. Với tu vi hiện tại của Phương Hàn, trở thành cao tầng của Vũ Hóa Môn cũng là chuyện sắp tới. Hiện tại bắt đầu quan hệ tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. A, Phong duyên sư đệ đã mời khách, ta đây cũng không khách khí. Trái lại, vừa rồi Phong duyên sư đệ thu bộ tuyệt phẩm tiên khí Thương Tâm Cung tuyệt tình tiến, giá trị tối thiểu cũng lên tới vạn đạo linh mạch cấp 1, thậm chí còn hơn. Chúng ta cũng ăn theo chút à. Đạo Húc Thánh Tử cũng không hề khách khí, sát tay. Gần đây tình hình của ta cũng có chút khó khăn, muốn mua chút đồ vật. Thái Thượng Trưởng Lão Thần Nhất Mi cười nói: Phong duyên sư đệ đã mời khách, chuyện này thật không còn gì bằng, chỉ cần ngươi không đau lòng là tốt rồi. Ha ha, Phương Hàn ha ha cười. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta thích. Tiên hết rồi lại đầy, có cái gì mà đau lòng. Với tu vi của ta, đến lúc đó tùy tiện đi cướp lấy linh mạch cũng rất dễ dàng. Thiên giới to lớn như thế, rất nhiều vùng đất nguy hiểm đều có linh mạch tồn tại. Lấy không hết, dùng không cạn, các ngươi cứ tận tình tiêu đi. Sư đệ là người sảng khoái, sau này có việc gì cứ lên tiếng là được. Thần Nhất Mi, Đạo Húc Thánh Tử liếc mắt nhìn nhau trịnh trọng nói: Chư đại nhân vật, có thể tiến vào trong phòng đấu giá phòng chữ thiên của thiên địa liên minh chúng ta đều là những cao thủ. Mong rằng mọi người tuân thủ quy củ của thiên địa liên minh, ai trả giá cao hơn, người đó sẽ được. Đúng lúc này, giữa trong phòng đấu giá truyền tới thanh âm. Nói chuyện chính là một vị lão giả, lông mày, chòm râu đều bạc trắng, thế nhưng thân hình cao lớn, dáng người như núi, cốt cách có xu thế chống trời. Đây cũng là một vị siêu việt kim tiên tu vi vô thượng tổ tiên, hiển nhiên tới chủ trì đấu giá hội. Phong duyên công tử, vị này chính là cao thủ chân chánh của thiên địa liên minh chúng ta, Sơn Khâu lão nhân. Hoa phụ phu nhân nhìn Phương Hàn, căn bản đã coi hắn là vô thượng tổ tiên, nếu lúc trước hắn là cao thủ cấp bậc kim tiên, nàng tuyệt đối sẽ không nói gì. Thế nhưng hiện tại bất đồng, Phương Hàn chiếm được truyền thừa, cốt thánh, giơ tay nhấc chân đủ có năng lực chống lại tổ tiên, cho nên nàng vô cùng khách khí. Sơn Khâu lão nhân này rất mạnh, Nghe đồn hắn dùng tay không liền xé sách viễn cổ đại lực man thần, cơ hồ bách chiến bách thắng trong đám người cùng cảnh giới. Đạo húc thánh tử hắc hắc tán thán nói: ta lại muốn thoáng cái lính giáo thần quyền của hắn. Vậy sao? Thánh tử nếu có ý, chờ đấu giá hội kết thúc, tìm một cơ hội có thể so chiêu cùng Sơn Khâu lão nhân. Huyền Vi tú sĩ mỉm cười nói: đấu giá bắt đầu rồi. Kiện bảo bối thứ nhất, các ngươi nhìn kìa. Thần Nhất Mi gầm nhẹ nói. Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn xuống giữa phòng đấu giá. Người của Thiên Địa Liên Minh đã mang ra một kiện bảo bối. Dựa theo lệ cũ, kiện bảo bối đầu tiên cùng cuối cùng trong đấu giá hội không được là kỳ chân. Ánh mắt của Phương Hàn trái lại không nhìn về phía bảo bối, mà dùng thần niệm vô thanh vô thức xoay tròn trên không trung, cũng cảm giác được trong bao xương truyền tới ánh mắt cường hoành. Có thể tiến vào phòng chữ thiên này đều là cao thủ, nhân vật vô thượng. Nhưng mà mỗi một ghế lô đều bị ngăn cách, căn bản không thể nhìn ra bất kỳ động tĩnh gì, chớ nói chi là thấy mặt người. Cũng may thần niệm của Phương Hàn chỉ hơi quét qua, căn cứ vào một số ánh mắt có thể vận dụng thâu thiên chi đạo thoáng mô phỏng ra hình người. Hắn vừa quét qua, thâu thiên thuật căn cứ vào khí tức của ánh mắt rồi đưa vào trong vô thiên nghi thôi toán, tinh thể thần quốc cũng không ngừng thôi diễn, rất nhiều đại nhân vật ngồi ngay ngắn trong bao xương hiện ra trong đầu hắn. Ghế lô của các đại nhân vật cũng không ngăn được hắn. Hiện tại tu vi của hắn nước lên thì thuyền lên, vận dụng thâu thiên chi đạo, vô thượng tổ tiên cũng không phát giác được. Ông ông ông! Một hồi thanh âm như ong mật bay ra khỏi tổ từ trong phòng đấu giá truyền ra, là nguyên khí. Phương Hàn cũng lắp bắp kinh hãi, đã tha kiện bảo bối thứ nhất không ngờ là một tảng đá. Khối đá này bình thường không có gì lạ, dường như là du thạch bình thường của tiên giới, trên mặt có rêu xanh loang lổ, còn có một cỗ khí tức tang thương của lịch sử lưu lại. Nhưng mà ở giữa tảng đá này lại tỏa ra một cỗ khí tức vô thượng, dường như là chí tôn buông xuống vậy. Hơn nữa hoa văn trên tảng đá còn ẩn chứa huyền bí của đại đạo tiên thiên. Phương Hàn cảm giác được trong khối đá này ẩn chứa một cỗ đạo lý huyền ảo, tựa hồ như đại nhân vật nào đó đã từng ngồi ở trên đó ngộ đạo. Đây là một khối ngộ đạo thạch, lai lịch rất lớn, trong truyền thuyết là thượng cổ linh hoàng từ thánh nhân tu hành tới chí tiên đã ngồi ở trên đó, trong đó có đại đạo chí lý của thánh nhân chí nhân, nếu như ngồi trên đó tu luyện có thể làm tăng tốc độ tu luyện tăng cảnh giới. Sơn Khâu lão nhân chỉ vào khối ngộ đạo thạch, phát ra thanh âm ông ông. Ngộ đạo thạch của linh hoàng, thứ này rất quý. Đạo húc thánh tử trà sát tay, vẻ mặt hâm mộ, hận không thể đi xuống cướp đoạt tới tay. Ngộ đạo thạch nói là một tảng đá, thật ra lại phi thường to lớn, giống như một căn phòng cao 2-3 trượng vậy. Đúng vậy, ngồi trên đó tu luyện có thể ngộ đạo a. Linh hoàng ngộ đạo thạch này thật sự chân quý, lần này cư nhiên Thiên Địa Liên Minh đem nó ra đấu giá. Không biết là vì cái gì. Phải biết rằng ngồi trên đó tu luyện, làm ít hưởng nhiều, tiến triển nhanh chóng, cho dù một con lợn cũng có thể hóa thành thiên tài a. Giá trị rất lớn, ta nhất định phải mua được nó, không biết thứ này có giá bao nhiêu. Rất nhiều thần niệm truyền ra đều có lòng quyết ý mua lấy khối linh hoàng ngộ đạo thạch này. Thượng cổ thiên đình, rất nhiều chí tiên được xưng là chư hoàng. Tại thiên đình một cái quy củ, phàm là tu luyện tới cảnh giới chí tiên đều có thể xưng là hoàng. Du hoàng, tư hoàng, khi hoàng, trăm ngàn hoàng giả liên hợp cùng một chỗ sáng tác ra chư hoàng vũ kinh truyền lưu đến nay. Hiện tại khối ngộ đạo thạch này chính là thứ mà linh hoàng đã ngồi trên đó ngộ đạo từ thánh tiên tu đến chí tiên, giá trị cực lớn, không thể đo lường. Giá quy định là 50 đạo linh mạch cấp 1. Trông thấy rất nhiều nhân vật sợ hãi than, Sơn Khâu lão nhân phi thường vừa lòng, đại thủ mở ra trực tiếp báo giá. Cái giá 50 đạo linh mạch cấp 1 vừa ra, hiện trường lập tức không khí trầm mặc ngắn ngủi. Nói thật ra giá trị này bằng với một nửa gia sản của tổ tiên rồi. Phương Hàn giết Âu Dương Sương lão tổ cũng chỉ thu được hơn 300 đạo linh mạch cấp 1 trên người hắn mà thôi. Đừng xem Phương Hàn động một chút lại dùng mấy trăm đạo linh mạch cấp 1 để mua sắm, nhưng thật ra đây đều là thứ hắn cướp được trong bảo tàng, nếu không hắn cũng không có tiền mà mua bán. 50 đạo linh mạch cấp 1 có thể sáng lập ra 50 môn phái như Thiên Tuyển Đại Môn Phái. 50 đạo linh mạch mua một tảng đá, ngộ đạo thạch mặc dù tốt, thế nhưng dù sao cũng chỉ là công cụ phụ trợ tu luyện. Không thể khiến cho người ta một bước lên trời, cũng không thể tăng sức chiến đấu. Dùng 50 đạo linh mạch cấp 1 để mua quả thật có điểm không đáng. Không đâu, linh hoàng ngộ đạo thạch này công hiệu còn hơn xa giá trị của nó. Khẳng định có rất nhiều đại nhân vật đều mơ tưởng. Đạo húc thánh tử phất phất tay. Hắn vừa dứt lời, không khí trầm mặc liền bị phá vỡ. 60 đạo linh mạch cấp 1. Ta muốn 70 đạo, 80, 100. Nguyên một đám đều lên tiếng trả giá, trầm mặc ngắn ngủi, sau đó chính là bão tố. Phương Hàn thấy một màn này mà trợn mắt há hốc mồm, nhưng sau đó trên mặt lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Giá vẫn tiếp tục tăng. Trong thời gian ngắn ngủn một nén nhang đã đạt tới trình độ khủng bố 300 đạo linh mạch cấp 1. Linh hoàng ngộ đạo thạch này xem ra thật sự chứa huyền diệu bên trong. Có lẽ thật có thể giúp ta tu luyện tới cảnh giới tổ tiên. Hơn nữa nhìn đạo húc thánh tử thần nhất mi đều nóng lòng như thế. Sau khi ta mua cho bọn họ tu luyện cũng là lựa chọn không tồi. Thần niệm của Phương Hàn vừa chuyển chậm rãi báo giá. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1146. Lại một khối tàn phiến. 500 đạo linh mạch cấp 1. Phương Hàn chậm rãi báo giá. Mọi người ở toàn trường đều chấn kinh. 500 đạo linh mạch cấp 1, không có mấy người có thể đem ra. Linh hoàng ngộ đạo thạch tuy giá trị rất lớn, thế nhưng dù sao cũng chỉ là một công cụ phụ trợ tu luyện, làm cho nơ gơ u v q q o ta thêm cơ duyên mà thôi, hoặc là thể làm cho người ta tăng lên cảnh giới. Tốn 500 đạo linh mạch cấp 1 để mua cái này khiến rất nhiều người không thể không cân nhắc. Trọn vẹn trải qua thời gian một nén nhang lặng ngắt như tờ, không còn có người báo giá. Còn có người trả hơn 500 đạo linh mạch cấp 1 không? Nếu không có, vậy khối linh hoàng ngộ đạo thạch này sẽ thuộc về vị khách nhân kia. Sơn Khâu lão nhân hỏi liên tiếp vài lần cũng không có người trả thêm, cuối cùng mới tầm rãi tuyên bố linh hoàng ngộ đạo thạch thuộc về Phương Hàn. Nhưng mà thời điểm Sơn Khâu lão nhân tuyên bố quyền sở hữu của khối linh hoàng ngộ đạo thạch, chỉ báo là người ở lô ghế số 7, cũng không báo tên phong duyên ra. Phòng đấu giá của Thiên Địa Liên Minh đưa ra thông lệ này rất hợp lý, bởi vì nếu không chỉ sợ sau khi đấu giá kết thúc, một số người sẽ không cam lòng chặn đường giết người cướp của. Không biết lai lịch của người mua như vậy, giết người cướp của cũng không dễ làm. Khối linh hoàng ngộ đạo thạch thật lớn thông qua đường hầm thời không được đưa tới trước mặt Phương Hàn. Hoa thần phu nhân, huyện vi tú sĩ, mễ hóa lão tổ đều đứng lên. Phong duyên đạo hữu, khối linh hoàng ngộ đạo thạch này thuộc về ngươi rồi, hy vọng ngươi càng ngày càng tinh tiến. Nói hay, đây là số lượng nguyên khí 500 đạo linh mạch, các ngươi kiểm lại đi. Phương Hàn duỗi tay. Một đoàn nguyên khí từ trong chí thiên môn phi ra tùy ý biến hóa thành 500 đạo vương giả chi khí như tiểu long bay lượn trên bàn tay. Phương Hàn chia vừa đủ, đúng 500 đạo linh mạch cấp 1. Ba đại cao thủ kiểm lại một hồi cuối cùng đều gật gật đầu, trong ánh mắt hiện ra quang mang kinh ngạc. Chiêu thức ấy của Phương Hàn biểu hiện ra năng lực thôi diễn cực kỳ cường hoành, thủ đoạn điều khiển nguyên khí tinh diệu. Nếu như loại cao thủ này dùng thủ đoạn để thổ nạp luyện khí, vậy quả thật là quá kinh khủng. Đạo húc sư huynh, nếu ngươi đã thích linh hoàng ngộ đạo thạch, vậy tạm thời tu luyện xem hiệu quả thế nào. Phương Hàn cũng không thu Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch vào trong thần quốc, mà phất tay nói với Đạo Húc Thánh Tử. Thật sao? Vậy ta cũng không khách khí nữa. Đạo Húc Thánh Tử giống như một con đại mã hầu màu hồng thoáng cái nhảy lên trên Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch, bắt đầu ngồi xuống chính thức tu luyện. Ầm ầm. Một cỗ khí tức hoàng giả chí tôn khôn cùng từ trên Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch truyền ra. Tư ảnh của Linh Hoàng hiện sau lưng của Đạo Húc Thánh Tử, từng đạo hoa văn đại đạo đan vào nhau, liên tiếp tạo thành thần đồ trôi nổi bất định trên đỉnh đầu. Trong thần đồ hiện ra giang sơn vạn dặm, càn khôn xã tắc, lê dân bách tính, tiên thiên bát quái, các loại đồ hình. Trong Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch có rất nhiều khí tức huyền ảo, toàn bộ đều thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của Đạo Húc Thánh Tử. Hai tay Đạo Húc Thánh Tử đánh ra một đạo bí quyết huyền ảo thiên biến vạn hóa, tựa hồ như đang tu luyện một loại võ học cực kỳ cường hoành. Ông! Cuối cùng Đạo Húc Thánh Tử mạnh mẽ đứng thẳng dậy, cả người toát ra khí tức quân lâm thiên hạ, tay kết thành một loại pháp ấm kỳ quái, mười ngón tay uốn cong như long hình, một pho tượng đại quân thừa long ngự phong qua lại như con thoi trong mây mù, áp đảo trên đại địa thương thiên. Một cỗ khí thế cường hoành từ trên thân thể Đạo Húc Thánh Tử bạo phát ra, bức bách Kiến Mễ Hóa Lão Tổ ba người liên tiếp lui về phía sau, khiến ba người không kiềm chế được kinh ngạc trong lòng. Đại quân ấm, vô thượng thủ ấm do tổ tiên thượng cổ Vũ Hóa Môn, Hoa Thiên Quân lưu truyền xuống, có thể bổ nứt bầu trời, phát huy ra 10 lần chiến lực. Hoa Thần Phu Nhân kinh hãi nói, ha ha, đúng vậy. Trên mặt Đạo Húc Thánh Tử hiện ra thần sắc vui mừng. Ta tu luyện đại quân ấm này đã rất lâu rồi, nhưng vẫn chậm chạp không tiến bộ. Không nghĩ tới hôm nay nhờ vào Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch cư nhiên có thể phá tan bình cảnh một bước lên trời. Đại quân ấm này một khi luyện thành có thể diễn hóa ra vô tận ảo diệu, chiến lực cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh. Phương Hàn vỗ tay nở nụ cười. Nhất Mi trưởng lão, không bằng ngươi cũng lên tu luyện một phen, nhìn xem có thành quả gì hay không. Hay là thôi đi, Đạo Húc sư để tu luyện đại quân ấm vẫn chậm chạp không thể đột phá, nhờ cơ duyên xảo hợp gặp khí tức của Linh Hoàng Ngộ Đạo mới có thể thành công. Võ học của ta chưa đến bình cảnh, vẫn phải tinh tế tham ngộ. Phong Duyên sư để ngươi hãy thu lại Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch này đi, chờ sau khi chúng ta trở lại Vũ Hóa Môn sẽ tinh tế tham tường tiếp. Thần Nhất Mi Thái Thượng trưởng lão nói. Tốt lắm. Đến lúc đó ta phải hướng hai vị sư huyên giải đáp một số nan đề tu luyện rồi tranh thủ sớm đạt tới cảnh giới vô thượng tổ tiên. Phương Hàn vung tay áo, liền thu Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch vào trong thần quốc. Một ấu nguyên khí sót vào trong đó, Chu Thiên Nghi cùng thần quo của bản thân bắt đầu thôi toán. Thoáng cách thôi toán, vô số đại đạo áo nghĩa, khí tức của Linh Hoàng liền biến thành tin tức minh mông, giống như trường hà rót vào trong thức hải. Trong thức hải của Phương Hàn, hình thể của Linh Hoàng được diễn hóa ra, thậm chí thần thông bình sinh tu luyện đều bắt đầu ngưng kết, nhưng vẫn thập phần mơ hồ, không thấy rõ lắm. Thật ra với năng lực thôi toán của Chu Thiên Nghi, nếu quả thật đạt tới cấp bậc tạo hóa thần khí, vậy cho dù căn cứ vào mo đám của Linh Hoàng có thể tạo ra được một Linh Hoàng chính thức. Cho dù hiện tại Chu Thiên Nghi chỉ là trung phẩm tiên khí, cũng có thể làm cho hư ảnh Linh Hoàng không được đầy đủ ngưng kết ra thôi toán được càng nhiều cảm ngộ đại đạo. Xem ra bước tiếp theo nhất định phải đem Chu Thiên Nghi hóa thành thượng phẩm tiên khí. Phương Hàn âm thầm định lượng. Chỗ tốt của Chu Thiên Nghi rất nhiều, nó có thể hoàn toàn thôi toán ra một môn thần thông không trọn vẹn, không đầy đủ. Thậm chí Lạc Ấm Đại Đạo cũng có thể thôi toán ra đầy đủ. Tinh thể thần quốc trong cơ thể ta cũng có khả năng thôi toán càng ngày càng hoàn mỹ hơn. Tinh thể thần quốc trong thân thể Phương Hàn theo tu vi tăng lên cũng phát sinh biến đổi. Cảnh giới càng cao, mỗi một viên tinh thể lại càng thêm hoàn mỹ. Đến cuối cùng sẽ hóa thành tạo hóa thần khí. Bước tiếp theo hẳn là nên trở về tu luyện trực tiếp luyện hóa xuyên tâm cung tuyệt tình tiến, dung nhập vào trong tam thập tam thiên chí bảo. Hiện tại tác dụng của hai kiện bảo bối này không thể nào bằng tam thập tam thiên chí bảo. Sau khi tam thập tam thiên chí bảo biến hóa thành thượng phẩm tiên khí, chiến lực mới có thể gia tăng, siêu việt hơn 33 lần. Tỉnh táo tự hỏi, Phương Hàn bày ra các khả năng tu luyện của mình, từ trong đó sàng lọc ra phương pháp tu luyện thích hợp nhất cho bản thân. Xuyên tâm cung tuyệt tình tiến chân chính là tuyệt phẩm tiên khí, giá trị không thể đo lường, cũng rất khó luyện hóa. Nhưng mà chỉ cần một khi luyện hóa xong, tam thập tam thiên chí bảo nhất định sẽ có rất nhiều kiện tấn thăng làm thượng phẩm tiên khí. Đến lúc đó chiến lực của Phương Hàn sẽ lại tăng lên mấy lần. Đó là cuộc diện gì? Chỉ sợ là có thể vô địch trong đám người tổ tiên. Chí bảo tiếp theo. Lúc Phương Hàn tự hỏi thôi toán đạo lý huyền ảo trên mặt linh hoàng ngộ đạo thạch trong phòng đấu giá ở dưới lại bắt đầu mang lên kiện bảo bối thứ hai. Kiện bảo bối thứ hai là ba kiện nguyễn kiếm thượng phẩm tiên khí tử sắc, sát khí kinh thiên. Một bộ ba kiện liên tiếp thành kiếm chân cơ hồ có thể tiêu diệt bất cứ nguyên khí nào của cao thủ cùng cảnh giới. Nhưng mà Phương Hàn cũng không có hứng thú đối với bộ pháp bảo này. Cho nên cũng không tham gia đấu giá, cuối cùng để một vị cao thủ ở lô vế 30 dùng 15 đạo linh mạch cấp 1 mua đi. Kế tiếp hơn 10 kiện bảo bối, có rất nhiều vương phẩm tiên đan, có rất nhiều điển tịch bí mật tu đạo, có thiên địa kỳ chân, thậm chí còn có một số bảo bối có hình thù kỳ dị, giống như cái hũ man tộc mà hắn mua, chỉ biết là kỳ chân, vật phẩm thần bí. Cũng không biết suốt cuộc là có tác dụng gì, đây tùy vào mắt người mua mà phán định. Có người tốn rất nhiều tiền đấu giá được thứ gì đó trên một kỷ nguyên, nhưng mà linh khí đã bị tổn hại toàn bộ, ngoại trừ có chút kỳ gì ra, cái gì cũng không có. Có người lại hao tổn rất ít tiền mua được thứ chân bảo kinh thế hãi tục. Những lần đấu giá kế tiếp Phương Hàn cũng không xuất thủ mua bán. Bởi vì những bảo bối này cũng không có chỗ nào đáng để hắn động tâm, có một số vật phẩm thần bí dường như là chân phẩm còn sót lại trên một kỷ nguyên đáng tiếc hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào. Nhận thức đối với bảo vật, có Chu Thiên Nghi cùng thần quốc tự thân thôi diễn, trên cơ bản hắn có thể đại khái nhìn ra bí ẩn trên bảo bối. Cũng không hề kém so với một số giám bảo đại sư thiên giới. Một số bảo bối rất kỳ quái. Có một số chỗ huyền diêu. Đột nhiên lúc này đạo húc thánh tử phát ra một tiếng kinh ngạc. Ánh mắt Phương Hàn lập tức nhìn xuống phía dưới. Lúc này bảo bối đem ra đấu giá là một khối viên cầu lớn không thua gì linh hoàng ngộ đạo thạch. Dường như là nội đan của một đầu thú vương cử đại gì đó. Viên cầu còn đang không ngừng ngọ nguậy. Huyết nhục trên mặt mơ hồ tản mát ra sinh cơ cường hoành. Trong rất nhiều bao xương đã xuất hiện thần niệm bắn phá ra thăm dò thứ đồ giống như nội đan của thượng cổ thú vương. Phương Hàn cũng không ngoại lệ, ngay từ đầu hắn phát giác ra thứ này không có chỗ nào huyền diệu, tưởng là một viên nội đan thế nhưng thần niệm của hắn vừa thẩm thấu tiến vào sâu trong nội đan, lại phát hiện lúc này ở sâu trong nội đan có bao vây một vật thần bí gì đó. Vật thần bí kia cao lớn hơn hình thể người lớn một chút, dường như là nguyên hạch của nội đan, lại dường như là vật chất khác. Đây là một viên nội đan. Sơn Khâu lão nhân mở miệng. Là một vị nguyên tiên đánh chết một đầu cử thú trong thiên minh hải dương, nội đan được moi ra từ trong bụng của đầu long kình này. Đầu long kình này cực kỳ cường hoành chiến đấu suốt 3 giờ với vị nguyên tiên kia, cuối cùng mới bị hàng phục giết chết. Thực lực đúng là kinh thiên động địa. Trong nội đan có một vật thể kỳ quái mà đầu long kình này nuốt phải, nhưng luyện thành huyết nhục, tu luyện mà thành. Mọi người không nên bỏ qua. Thử nghĩ coi, long kình có thể so sánh cùng nguyên tiên, sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Long kình nuốt một kiện đồ vật cổ quái, tu luyện mà thành có thể so sánh cùng nguyên tiên. Phương Hàn ngẩn ra cẩn thận thôi toán, đột nhiên thần sắc chấn động, bởi vì hắn đã phát giác được một tia tạo hóa chi lực. Trong nội đan của Long Kình chính là một khối tàn phiến tạo hóa thần khí. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1147. Lại một kiện bát bộ phù đồ. Trong nội đan của đầu long kình, ở sâu trong hạch tâm là một cỗ tàn phiến cổ quái, cư nhiên là một khối tàn phiến tạo hóa thần khí. Điều này làm cho tâm tình của Phương Hàn thoáng cách trở nên kích động. Ở chỗ sâu trong nội đan cử đại, khối tàn phiến tạo hóa thần khí này còn lớn hơn cả khối tàn phiến sống như tượng nữ thần mà Phương Hàn lấy được trong hoang vu cổ thành. Nhưng mà tàn phiến của tạo hóa thần khí bị nộ chiến liệt long kình tu luyện trải qua rất nhiều tuế nguyện, khí tức bị che giấu, một số hoa văn thần bí cũng đều bị yêu khí dày đặc bịt kín, hỗn tạp không chịu nổi, khiến cho Phương Hàn thoáng cách cũng khó có thể nhận ra. Nguyên bản Chu Thiên Nhi rất nhạy cảm khi thôi toán tạo hóa thần khí, gặp được một cái là có thể nhận ra ngay, thế nhưng hiện tại lại bị khí tức của nội đan ngăn cách, nếu không phải Phương Hàn thôi toán thật sâu, vậy khó có thể nhận ra. Rất tốt, tàn phiến của tạo hóa thần khí vốn rất khó phân biệt. Cao thủ không thể bình thường khó có thể nhận ra, hiện tại ta cũng phải rất khó khăn mới có thể nhận ra khối tàn phiến này, cho dù dám bảo đại sư tới chỉ sợ cũng vô kế khả thi, không thể nhận ra. Điều này càng dễ cho ta mua được tới tay. Khối tàn phiến tạo hóa thần khí mà nộ chiến liệt long kình nuốt vào này còn gấp đôi so với khối tàn phiến trong hoang vu chi thành. Sau khi luyện hóa thân thể của ta sẽ đạt tới tình trạng gì? Tam thập tam thiên chí bảo sẽ lại lần nữa trở nên cường hoành chắc chắn. Tâm tình Phương Hàn kích động, thế nhưng vẫn giữ tỉnh táo, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nội đan của nộ chiến liệt long kình này ẩn chứa yêu lực cực kỳ cường hoành, nhất là còn có chứa khí tức của thượng cổ long thần. Thật ra huyết mạch nó còn thuần khiết hơn nhiều so với thiên long, là một chủng tộc cường đại nhất dưới trướng hải hoàng. Nhưng mà nội đan này đối với ta mà nói, hiệu quả cũng không lớn, chẳng lẽ sư đệ muốn. Sau khi luyện thành đại quân ấm, thần thái của đạo húc thánh tử vô cùng tốt. Ta muốn rèn luyện một kiện chí bảo long tộc, cần những tài liệu liên quan tới long tộc, cho nên đương nhiên muốn nội đan của nộ chiến liệt long kình này. Phương Hàn tự nhiên nói, chí bảo long tộc, trên người sư đệ có chí bảo long tộc, khó trách ta có một loại cảm giác dường như sư đệ là thái cổ long thần chuyển thế a. Thần Nhất Mi thoáng kinh ngạc, không biết là chí bảo long tộc gì vậy. Tự nhiên là chi bảo long tộc trong truyền thuyết, bát bộ phù đồ. Phương Hàn phất tay, một tòa bảo tháp nho nhỏ xuất hiện trong tay. Trong đó có vạn con cử long bay lượn. Phương Hàn biết, lúc này đã là thời điểm nên lộ ra bí mật về bát bộ phù đồ. Chỉ cần không để lộ ra tam thập tam thiên chí bảo, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Tại thiên giới cũng có một số nhân vật thần bí tu luyện bát bộ phù đồ, cũng không chỉ có một người là hắn. Sau khi để lộ ra, sau này có thể quang minh chính đại sử dụng. Hay à, bát bộ phù đồ. Mọi người lắp bắp kinh hãi, đạo húc thánh tử nhảy dựng lên. Đây chính là một kiện vô thượng chí bảo, sau khi luyện thành sẽ có uy lực thống nhất long tộc cử đại. Hỏa lớn trong lòng thiên giới đầu tiên là thần tộc, tiếp theo là Phật giới, Long giới. Nếu như sư đệ có kiện bảo bối này, sau khi thiên đình biết, chỉ sợ sẽ hiệu triệu sư đệ đi thảo phạt Long giới a. Sư đệ trong truyền thuyết từ khi Hồng Hoang Tổ Long biến mất, đã không cách nào có thể luyện thành kiện pháp bảo này nữa. Mỗi một lần tế luyện sẽ bảo tạ, thậm chí đồng quy vô tận. Có rất nhiều đại nhân vật ở thiên giới đã tế luyện kiện bảo bối này, thế nhưng đều bị nổ mạnh, bản thân lại đầy thương tích. Đương nhiên có một số người lợi dụng vô thượng tiên chân ổn định nguyên khí có thể luyện thành. Thế nhưng đều rất chân quý, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, sư để tự mình luyện thành hay là thế nào? Thần Nhất Mi hỏi, ta cũng nhờ dưới cơ duyên xảo hợp mà luyện thành thôi. Nhưng mà xin hai vị sư huynh không nên để lộ ra ngoài. Phương Hàn nói, Đó là tự nhiên, nhưng mà bát bộ phù đồ này giờ vẫn là trung phẩm tiên khí, muốn luyện thành thượng phẩm tiên khí, không biết phải mất bao nhiêu tài liệu. Tiêu hao rất nhiều khó có thể tưởng tượng, hơn nữa mỗi lần tăng cảnh giới đều trải qua một lần nguyên khí tẩy rửa, thập phần nguy hiểm, động một chút lại nổ mạnh. Ta xem sau khi sư đệ tấn chức tổ tiên, ngàn vạn lần không nên tiếp tục rèn luyện bát bộ phù đồ này nữa. Quá mức nguy hiểm đi. Theo ta biết vài vị đại nhân vật của thiên đình cũng tế luyện bát bộ phù đồ, có người thậm chí còn tế luyện đạt tới tình trạng tiếp cận vương phẩm tiên khí. Thế nhưng đột nhiên nổ mạnh, ngay cả thân thể cũng biến thành tro bụi. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Tuy nói như vậy, thế nhưng Phương Hàn lại biết, hiện tại chính mình đã có tổ vu tính, phù lục thế gian tự tại vương Phật làm ổn định nguyên khí, bát bộ phù đồ ấn chức trên cơ bản là không có bất cứ vấn đề gì. Ta lại biết, có một cao thủ đồng dạng là cấp bậc kim tiên cướp đoạt pháp tắc tổ tiên làm cho bát bộ phù đồ luyện thành thượng phẩm tiên khí, uy lực chấn áp vạn thiên. Trên mặt đạo húc thánh tử hiện ra thần sắc hung ác. Ai vậy? Phương Hàn cảm giác được trong lời nói của đạo húc thánh tử ẩn chứa thâm cừu đại hận. Một tên đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình, gọi là Đồ Cương. Người này là tuyệt đại kim tiên, không biết gặp cơ duyên xảo hợp thế nào chiếm được phương pháp tu luyện bát bộ phù đồ, sau đó gặp qua các loại kỳ ngộ, tu luyện thành công, bây giờ nó đã là thượng phẩm tiên khí, đủ có thể đối kháng tổ tiên. Tư chất cũng không khác biệt mấy so với Phong Duyên sư đệ, hô nên sau này gặp được hắn, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Bởi vì ngươi cũng là người luyện thành bát bộ phù đồ, phi thường có tác dụng đối với hắn, hắn nhất định sẽ chẳng giết ngươi cướp đoạt bát bộ phù đồ, dung nhập vào trong bảo bối của hắn, nhận được bí mật chống cho bát bộ phù đồ bảo tạc, khiến cho bảo bối của hắn càng có khả năng tấn chức thêm một bước. Đạo húc thánh tử hung dữ nói, lần trước ta đi thiên đình làm nhiệm vụ, gặp kẻ này đáng giận, hắn cư nhiên xuất thủ đối với ta, làm cho ta bị thương, sau đó đoạt đi một cái động phủ do thần thú kế mông lưu lại. Hả? Hắn chỉ là kim tiên mà có thể làm đạo húc sư huyên bị thương sao? Phương Hàn ngẩn ra, cho dù thần mục chấp pháp đệ tử muốn thắng tổ tiên cũng phi thường ít, tỉ như Tào Chính Dương thi thánh truyền nhân, cũng chỉ có thể thoáng chống lại tổ tiên rồi toàn thân thoát đi mà thôi. Thế nhưng thắng tổ tiên rồi toàn thân trở ra lại khó khăn hơn nhiều. Đồ Cương, hắn là kim tiên đã tu luyện tới bát bộ phù đồ đạt tới thượng phẩm tiên khí. Phương Hàn âm thầm nhớ kỹ người này. Đạo húc sư huyên, ngươi yên tâm, nếu gặp người này, ta nhất định sẽ giết chết hắn báo thù cho ngươi. Tốt! Đạo húc thánh tử vỗ đùi nói. Có lời này của sư để người là ta an tâm rồi. Đạo húc ta cũng là một người biết giảng quy củ, giết người tốt nhất là người đông thế mạnh. Một loạt xông lên có thể dùng hai đánh một, tuyệt đối không nên một chọi một. Tại thiên giới chính là cá lớn nuốt cá bé mới có thể sống, mới đạt được thành tựu, ngoài ra hết thảy danh lợi đều là hư ảo. Sư huyên nói rất chí lý. Sư đệ nhất định phải mua lấy nội đan long kình này đấy. Thần Nhất Mi lên tiếng. Phía dưới bắt đầu ra giá rồi. 30 đạo linh mạch cấp 1. Sơn Khâu lão nhân phát ra thanh âm như chuông đồng. Đầu nổ chiến liệt long kình này có thực lực vô cùng cường hoành, nguyên tiên cũng phải cần 3 canh giờ mới có thể giết chết, thực lực đã là tổ tiên đỉnh phong. Trong nội đan có ẩn chứa pháp tắc tổ tiên. 30 đạo linh mạch cấp 1 là giá khởi điểm. Thứ tốt, ta ra giá 35 đạo. Trong bao xương thứ 40, một thanh âm già nua cất lên, Phương Hàn căn cứ vào nguyên khí của thanh âm, vận dụng thần quốc còn có Chu Thiên Nghi thôi toán, liền mơ hồ thấy được hình thể của một nữ tử. Nữ tử này cố ý phát ra thanh âm già nua, nhằm giấu riêng thân phận của mình. Nhưng mà bị Chu Thiên Nghi thôi toán, vẫn không thể nào che lấp được. 40 đạo. Trong căn phòng số 80, một người trung niên nam tử lên tiếng. Trên đầu mang vương miện, tay cầm quyền trượng, ngồi ngay ngắn trên vương tỏa, bên dưới là hai nô bộc cấp bậc kim tiên đang quỳ, không biết lai lịch ra sao, kẻ này che giấu rất sâu. Phương Hàn thôi toán thế nhưng chỉ mơ hồ thôi toán ra diện mục của bọn họ, là không cách nào thôi toán ra thân phận của đám người. 50 đạo, 60. Nội đan của nộ chiến liệt long kình là đồ tốt, khẳng định có rất nhiều cao thủ muốn mua, nhất là rất nhiều cao thủ biết trong nội đan này có một khối tàn phiến nhất định là bảo bối, nếu không long kình cũng không có khả năng tu luyện tới loại trình độ này. Giá cả dần dần được kéo lên, lông mày của Phương Hàn cũng cao chặt lại. Lúc này tàn phiến tạo hóa thần khí trong nội đan nhất định phải là vật của hắn, không có không được. Sao có thể để người khác mua? Giá cả tăng lên đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. 100 150. Bất chi bất giác, giá cả đã vượt qua con số 100. Phương Hàn liền phát hiện người ra giá bắt đầu thưa thớt. Dù sao 100 đạo linh mạch cấp 1 là cái giá rất lớn, thế nhưng người ở vế số 1, 3, 10 vẫn còn đang không ngừng cạnh tranh. Phương Hàn vận dụng thần nhãn quan sát đám người này, lại không thể nhìn ra, thôi diễn cũng không thể, chỉ là một mảnh mơ hồ, hiển nhiên là bị người dùng thiên cơ ngăn cản nguyên khí. Nguyên bản hắn cũng có thể thi triển ra thủ đoạn cưỡng chế, bạo lực phá giải, thế nhưng làm vậy rất dễ bị người chú ý. 300 đạo. Đột nhiên trong một gian phòng, một lần nữa nâng giá tiên liên cao. Giá tiền này rất nhanh sẽ vượt qua linh hoàng ngộ đạo thạch. Xem ra người trong gian phòng số 1 bắt buộc phải có được nội đan long kình này a. Đạo húc thánh tử cũng có phần gấp gáp. Không biết người trong gian phòng này là ai? Cái này chúng ta cũng không biết. Hoa thần phu nhân, mễ hóa lão tổ, huyền vi tú sĩ lắc đầu nói. Cho dù chúng ta biết cũng không thể nói, đây là quy củ của thiên địa liên minh. Cũng không làm khó cho các ngươi, đúng thật đây là quy củ. Phương Hàn phất phất tay. Trong một gian phòng, một kẻ trên người toát ra khí tức như kiếm, phong mang có thể cắt vỡ yết hầu người ta, đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Giống như hỏa long vậy, một khi khẽ động nhất định sẽ khiến phong vân biến sắc. Vài người đệ tử còn lại đều là những kẻ bế nghệ thiên hạ, không ai bì nổi, khí tức thập phần tương tự với đám người Tào Chính Xương. Nếu như Phương Hàn ở trong này, liếc mắt là có thể nhận ra đám người này đều là đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình. Đồ sư huynh, có mấy người không có mắt dám cướp đoạt nội đan của nộ chiến liệt long cùng với chúng ta. Có muốn ta đi ra một chút, rồi cảnh cáo bọn chúng? Một tên đệ tử lên tiếng nói với kẻ này. Không cần, thiên địa liên minh có uy củ của thiên địa liên minh, các ngươi không nên làm rộn. Người này cười lạnh nói. Nhưng mà nội đan của long kình này ta bắt buộc phải có được, nhất là bảo bối trong hạch tâm nội đan, dù sao cũng là chí bảo, có thể trợ giúp ta ngưng luyện bát bộ phù đồ. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng nhập thần cơ. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1148. Đạt được ước muốn. Đồ sư huyên, bát bộ phù đồ của huyên đã ngưng luyện đạt tới tình trạng thượng phẩm tiên khí, chẳng lẽ còn có thể tấn chức? Một nữ đệ tử mang theo vẻ nịnh nọt lên tiếng. Trong gian phòng này, nam tử uy nghiêm bất động như núi bị một đám người tung hô. Chấp pháp đệ tử thần ngục của thiên đình, mỗi người đều vô cùng cao ngạo, không ai bì nổi, cũng không ai chịu phục ai. Thế nhưng hiện tại tự nhiên xuất hiện một người khiến đám đệ tử phải tung hô, vậy người này lợi hại cỡ nào? Vẫn còn thiếu chút hòa hậu. Bất quá ta nếu chiếm được nội đan long kình, xung nhập vào trong phù đồ kích phát ra nguyên khí, là có thể đột phá bình cảnh cuối cùng, tấn thăng làm cảnh giới vô thượng tổ tiên. Ta có thể đồ sát thần Phật, trong đám kim tiên được xưng là vô địch. Không ai có thể chống lại ta, cho dù tổ tiên cũng không thể. Chính là bởi vì như vậy cho nên cảnh giới tăng lên vô cùng khó. Tên nam tử gọi là Đồ Cương này ngồi ngay ngắn trên vương tọa, tứ bình bát ổn. Có một loại khí chất trấn áp vạn phương, lấy hắn làm trung tâm, tất cả không gian đều rất an bình, làm cho người ta có một loại tư vị được bảo vệ. Sư huynh, một viên nội đan long kình này cũng không có gì, giá trị chân chính ở sâu trong hạch tâm. Nộ chiến liệt long kình dưới trướng của Hải Hoàng mặc dù là một chủng tộc cường đại, thế nhưng không có khả năng đạt tới tình trạng chiến đấu với nguyên tiên. Đầu long kình này sở dĩ cường hoành như vậy cũng là vì ngẫu nhiên nuốt phải tàn phiến pháp bảo kia. Lại một người đệ tử khác lên tiếng: sư huynh thật sự là hảo nhãn lực, không biết đã nhìn ra đó là vật gì chứ? Có lẽ là bảo bối còn sót lại trên một cái kỷ nguyên, có lẽ là một kiện thiên tài địa bảo không biết tên, sau khi mua được phải tinh tế tham ngộ mới biết được. Đồ Cương ngoắc ngoắc ngón tay. Lần này Tào Chính Dương thi thánh truyền nhân 8 tên đệ tử chấp pháp thần ngục tới bộ huyệt của Phượng Vũ Thánh Quân giết vô thường, hiện tại lại biến mất, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, các ngươi có tin tức gì hay không? Không có. Mộ huyệt của Dược Vũ Thánh Quân đã hoàn toàn thoát ly khỏi loạn thần hải bay đi thần giới, bị đại quân thần giới khống chế rồi. Một đệ tử cười nói: theo ta thấy, đám người Tào Chính Dương chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Bị thiên phi ô ma của thần giới tính kế, toàn bộ vẫn lạc, như vậy cũng tốt, tránh cho sau này bọn chúng cướp đoạt tài nguyên với chúng ta. Nói không tồi, Tào Chính Dương thi thánh truyền nhân đám đệ tử này đều có dã tâm bừng bừng, nếu không phải ta luyện thành bát bộ phù đồ, bọn chúng rất có thể sẽ cưới lên đầu ta. Đồ Cương liên tục cười lạnh nói: thẳng đến khi ta luyện chế bát bộ phù đồ thành thượng phẩm tiên khí, một bước lên trời, bọn chúng liền thu liếm rất nhiều. Hiện tại an ổn lại, nhưng vẫn sục sịch như cũ, chết là tốt nhất, người chết mới là người tốt. Đồ Cương sư huynh sở hướng vô địch, tự nhiên không phải loại người mà bọn chúng có thể nghĩ được. Hiện tại Đồ Cương sư huynh với lực lượng một người có thể giết chết tên vô thường kia đúng không? Giết chết vô thường quả thực không tính là cái gì. Đồ Cương dùng ngón tay thoáng cái vỗ nhẹ lên vương tỏa. Mục tiêu của ta không chỉ có như vậy, lần này cần lấy được nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân, cướp đoạt trái tim nàng, nối quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quân, đó chính là một bước lên trời chính thức. Thiên tài như sư huynh, ngay cả bát bộ phù đồ cũng có thể luyện thành, lấy nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân cũng không phải việc khó a. Sư huynh báo ra giá cao. Nội đan long kình này hẳn là không có kẻ nào cướp đoạt được rồi. Ai dám cướp đoạt cùng ta? Thiên địa liên minh ạ, ta tự nhiên có thể tra ra hắn là ai, đến lúc đó hắn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thân hình Đồ Cương hơi chút khẽ động, tư ảnh hồng hoang tổ long xuất hiện trên đỉnh đầu, uốn khúc trong vô tận tinh hà, uy lực lớn không thể lượng. 400 đạo. Lúc hắn vừa dứt lời, trong bao xương số 77 truyền ra một thanh âm, giá một lần nữa được nâng lên. Hừ. Lại là ghế lô số 77. Rốt cuộc là ai? Lần đầu tiên dùng 500 đạo linh mạch mua linh hoàng ngộ đạo thạch, sau lại một mực không có xuất thủ mua sắm, thậm chí không báo giá, hiển nhiên là tiêu hết linh mạch rồi, vì cái gì còn xuất thủ hào phóng như thế? Trên mặt Đồ Cương hiện ra sát khí. Sư huynh, thần ngục thiên đình chúng ta siêu việt hơn bất kỳ một vương giả đại phái nào, ta đây đi bước bách thiên địa liên minh hỏi thăm lai lịch của người kia, sau đó trực tiếp giết chết hắn. Một tên đệ tử thoáng cách đứng bật dậy, ngồi xuống. Trên mặt Đồ Cương hiện lên nụ cười nghiền ngẫm. Ta lại muốn nhìn xem người này lợi hại thế nào. Trước tiên thử hắn một chút rồi hãy nói. 450 đạo linh mạch, 500 đạo. Phương Hàn ngồi trong phòng số 77, giờ khắc này trên mặt cũng là nụ cười nhạt, một lần nữa báo ra một cái giá đủ có thể thu chết người. Người trong gian phòng số 1 tự nhiên có tiền tài hùng mạnh như thế. Bọn người đạo húc thánh tử cũng chặt lưới. Hoặc là hắn rất cần nội đan long kình này. 550 đạo. Đồ Cương một lần nữa phun ra vài chữ. Lúc này người trong tất cả các phòng đều yên lặng, không nhúc nhích. Bởi vì cái giá này đã rất cao rồi, lúc này cũng không đáng mua nữa. 600 đạo. Phương Hàn từng bước tăng giá, tuyệt đối không tăng vọt. Mặc dù hắn có một đạo vương cấp linh mạch, thế nhưng cũng không phải vô tận tài phú, thủy chung sẽ dùng hết, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Một đạo linh mạch tùy ý khẽ động chính là vài triệu, gần như 10 triệu nguyên thủy đan. 650 đạo. Đồ Cương ở trong gian phòng số 1 lại lần nữa lên tiếng, trong thanh âm còn có lẫn sát khí. Loại sát khí này khiến tất cả mọi người đều có thể nhận ra. 700. Phương Hàn không hề để ý tới sát khí, cho dù đối phương là thánh nhân cũng phải đấu giá mới có thể mua được khối tàn phiến tạo hóa thần khí này. 800. Đồ Cương cuối cùng không nhịn được nữa, bắt đầu tăng vọt giá cả, muốn một lần bước ra khỏi Phương Hàn. Trong phòng, đám đệ tử chấp pháp thần ngục bên cạnh hắn, trên mặt mỗi người đều toát ra sát khí nồng đậm. Người này thật đáng giận, chuyên môn đối nghịch với hòa sư huynh. Giết! Nhất định phải giết! Hắn cho rằng thiên địa liên minh có thể bảo vệ bản thân sao? Quả thực là buồn cười, không thứ gì mà thần ngục thiên đình chúng ta muốn tra mà không thể tra được. Không sao! Các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trên mặt Đồ Cương lại khôi phục vẻ bình thường. Ta hô giá 800 đạo linh mạch, hắn khẳng định sẽ không cách nào tiếp tục. Nhưng mà để ta hao tổn nhiều tài sản như vậy quả thực là muốn chết. Vừa dứt lời, trong phòng số 77 đột nhiên truyền ra thanh âm. 850. Đáng chết. Đồ Cương nổi giận, hồng hoang tổ long trên đỉnh đầu hắn tựa hồ muốn xé sách hư không, hủy diệt thần miếu của thiên địa liên minh. Nhưng mà thật lâu sau hắn rốt cuộc cũng nén giận. Người này quả thật là chết rồi, chính là người chết. Ta tạm thời không sằng co với hắn, bát bộ phù đồ của ta tùy thời có thể cảm ứng được nội đan long kình này. Ta tạm thời không tranh đoạt cùng hắn, bởi vì còn phải lưu lại linh mạch mua thứ cực kỳ quan trọng là Phật chi thánh nhân. Tạm thời để hắn mua đi, chờ hắn ra khỏi thiên địa liên minh, chúng ta sẽ tìm tới tận nơi diệt sát kẻ này. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đập mạnh tay xuống vương tọa, khiến tay vịn nứt ra. Người này rốt cuộc không tiếp tục tranh đoạt nữa rồi, biết dù có tranh thế nào cũng không lại ta. Phương Hàn mỉm cười, chờ nội đan cử đại biến mất trong phòng đấu giá. Sau đó nội đan này liền xuyên qua truyền tống thời không tới phòng số 77. Hắn phất tay, lại lần nữa xuất ra 850 đạo nguyên khí linh mạch giao cho thiên địa liên minh. Sau đó tay áo vung lên, liền thu viên nội đan to như tiểu sơn dung nhập vào trong thần quốc, bắt đầu luyện hóa tu luyện. Nộ chiến liệt long kình thân mang huyết thống long tộc, còn thuần khiết hơn cả thái cổ thiên long, là cự thú chỉ có ở hải dương của thiên giới, trên cơ bản sẽ không xuất hiện ở thế tục. Chúng nó chính là một trong những chủng tộc mạnh nhất dưới trướng của hải hoàng. Nội đan vừa tiến vào thần quốc trong cơ thể Phương Hàn, hắn lập tức vận dụng vạn vật hóa long bí quyết, lập tức hóa tan huyết nhục trên mặt, biến thành từng đạo cự đại giống như long kình, rít gào qua lại như con thoi tại trong thần quốc của Phương Hàn, rít vào trong bát bộ phù đồ. Kiện bảo bối này lập tức bắt đầu nhúc nhích, hệ tinh bích trong nó phát sinh biến hóa, tờ văn tự long tộc càng thêm rõ ràng. Không nói tàn phiến tạo hóa thần khí trong hạch tâm, chỉ nói bản thân viên nội đan này cũng là bảo bối hiếm có, nhất là đối với người tu luyện bát bộ phù đồ mà nói càng là vật đại bổ nguyên khí. Cũng là nguyên nhân này mà Đồ Cương mới nguyện ý bỏ ra cái giá cao như vậy để mua. Không tới thời gian vài lần hô hấp, nội đan này đã hoàn toàn được luyện hóa. Trong đó ẩn chứa pháp tắc tổ tiên cường đại, ông một tiếng, pháp tắc tổ tiên liền khiến cho thiên mệnh cầu trong bát bộ phù đồ chuyển hóa thành thượng phẩm tiên khí. Thiên mệnh cầu là bảo bối chỉ dùng để thôi toán, công hiệu không khác biệt là mấy so với Chu Thiên Nghi. Hiện tại lực lượng của Phương Hàn đã đủ, chỉ muốn cho công năng thôi toán mạnh thêm.